Nhưng là Oran lại lưu lại, nó muốn xem một chút Thốt thành lập được tòa này công xưởng. Nó không có nói cho các học sinh Thốt đại khái đã chết đi sự thật, có lẽ là không muốn nói tàn khốc như vậy sự tình, lại hoặc là chính nó cũng vô pháp tiếp nhận, mà ông lấy một tia hy vọng. Hắn đi dạo tại đã định công công xưởng bên trong, nhìn xem từng tòa chế tạo ra thành phẩm khối gỗ tơ lụa cơ cùng máy dệt. Nó vừa đi, một bên niệm lên vừa mới các học sinh nói qua một đoạn Thốt lời nói. Tất cả mọi người biết rõ ngẩng đầu, nhìn trên trời quần tinh. Bọn hắn đều muốn chắp cánh, muốn ngự phong mà bay. Nhưng không ai cúi đầu xuống, dựng kia thông hướng bầu trời cái thang. Bởi vì dựng cái thang quá phiền toái. Muốn thời gian hao phí cũng quá dài, khả năng thẳng đến bản thân chết đi, cái này cái thang đều không thể dựng lên. Chỉ là không phải mỗi người đều có thể mọc ra cánh, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có gió đi tới. Mọc ra cánh thiên phú dị bẩm người, cuối cùng sẽ hóa thành truyền thuyết biến mất ở trong lịch sử, không thể lặp lại, ngự phong mà bay kẻ may mắn, vậy cuối cùng sẽ theo gió ngừng mà hạ màn kết cục, không người hỏi thăm. Bọn hắn thay đổi chỉ là bản thân, mà không phải thế giới. Nhưng là chỉ cần chúng ta có thông hướng bầu trời cái thang, liền như là cổ đại xà nhân dựng ra sinh mệnh chi thành thông thiên tháp. Chúng ta liền mỗi người đều leo lên bầu trời, chạm đến tinh thần. Thời đại kia, mỗi người đều có thể mọc ra cánh, mỗi người đều có thể ngự phong mà bay. Các học sinh nói Thốt cuối cùng rời đi thời điểm, nói muốn cho bản thân gửi thư. Nó không biết nên tin bên trong có hay không đoạn văn này, nhưng là nó nghĩ đại khái là có, bởi vì này đoạn lời nói không chỉ là Thốt, cũng là Oran. Còn có toàn bộ tháp linh học phái. Cuối cùng, nó dừng ở Thốt chức tạo đài thứ nhất tơ lụa cơ cùng máy dệt trước mặt. Hai đài máy móc bị đặt ở cao nhất trên bàn. Xem xét đi lên liền biết là hàng không bán. Nhân ngẫu tới gần nơi này đại có chút cồng kềnh rắn chắc máy móc, so với sau này tinh giản qua xem ra muốn thô ráp rất nhiều. Nó chính diện khắc lấy rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Thốt, mu mần, cổ an, ác chớ. Kia là chế tạo ra bộ này máy dệt công tượng danh sách. Cuối cùng, dừng ở một câu bên trên. Đây là thông hướng bầu trời tiết thứ nhất cái thang, là thông thiên tháp khối thứ nhất nền tảng. Nhân ngẫu Oran vậy triệt để minh bạch Thốt muốn làm chút gì đó, Thốt thành lập tòa này công xưởng dụng ý, nhân ngẫu Oran nhìn không được nói, Thốt. Ngươi mới thật sự là anh hùng, ngươi mới thật sự là có được mộng tưởng ngươi. Ngươi mới thật sự là, truy tìm tháp linh áo nghĩa luyện kim sư. Giờ phút này, trời đã dần dần đen lại. Mà đột nhiên, Thốt máy dệt chế tạo công xưởng bên trong một chiếc đèn không biết vì sao sáng. Quang vừa vặn chiếu sáng cái này hai đài máy móc. Đèn đuốc bên dưới tro bụi như là tơ vàng, trên gỗ văn tự có thể thấy rõ ràng, thậm chí mơ hồ cảm giác mang theo kim văn. Một thân ảnh xuất hiện ở dưới ánh đèn, đứng ở máy móc đằng sau. Nhân ngẫu Oran nhìn sang. Đối phương vừa vặn đứng tại ánh đèn bên ngoài, nó thấy thế nào vậy thấy không rõ đối phương bộ dáng. Đối phương đem cây đèn gỡ xuống. Xách trong tay. Hào quang tràn ra, chiếu sáng toàn bộ máy dệt chế tạo công xưởng. Toàn bộ công xưởng giống như biến thành biển ánh sáng. Nhưng mà kia ánh đèn vẫn như cũ vô pháp chiếu sáng đối phương cái bóng, giờ khắc này đối phương giống như hoàn toàn dung nhập vào trong ngọn đèn, biến thành một ánh sáng ảnh. Nhân ngẫu đứng tại dưới đài, không nói gì. Nó càng không có hỏi đối phương là ai, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Quang hóa bóng người bàn tay phất qua khối gỗ máy móc, đầu ngón tay lướt qua phía trên từng cái danh tự, phất qua kia câu nói sau cùng. Ngươi biết không? Trên thế giới trừ lệ thuộc vào thần thuật đạo cụ. Các ngươi xưng là luyện kim đạo cụ bên ngoài, còn có một loại mộng cảnh quyền năng đạo cụ, gọi là kỳ tích đạo cụ. Kiện thứ nhất kỳ tích đạo cụ xuất hiện, là vì hiểu rõ thế giới này chân lý cùng tri thức mà xuất hiện. Mỗi một kiện đều đại biểu cho sinh mệnh đối chân lý thăm dò. Mỗi khi trí tuệ chi vương hậu duệ tại chân lý con đường bên trên phóng ra một bước dài thời điểm, liền sẽ có kỳ tích giáng lâm. Tại vị kia chí cao thần vẫn còn hành tẩu tại đại địa phía trên thời đại, tại cái kia thần cùng người đồng hành thời đại, tại cái kia phàm nhân cư trú ở kim tự tháp thần điện dưới chân thời đại. Chỉ bất quá, cái này thần không phải là các ngươi trong tưởng tượng thần, vì trưởng tử này cũng không phải các ngươi ngẫm lại trưởng tử đơn giản như vậy. Mà những này ban ân bây giờ đã không hề. Thần cũng không lại xuất hiện ở nhân gian, phàm nhân thậm chí ngay cả danh tự cũng sẽ không tiếp tục nhớ được. bằng không các ngươi chế tạo ra dạng này đồ vật, ngay lập tức sẽ bị đến thần ban ân. Đáng tiếc. Đây là chí cao thần minh đối với hắn trưởng tử hậu duệ thiên vị. Quan hóa bóng người ngẩng đầu, đối người ngẫu ô rang nói. Trong thanh âm mang theo vô hạn thổn thức. Tam diệp người. Thần chi trưởng tử một mạch a. Xem ra quan hóa bóng người đối với thần chi trưởng tử một mạch phi thường cảm khái, có lẽ bởi vì hắn tự thân đã từng rồi cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhân ngẫu ô rang nhớ ra cái gì đó, nhớ lại tại huyết chi quốc nhìn thấy bộ kia bích họa. Thần thoại bắt đầu. Vạn vật khởi nguồn. Tạo vật chủ trưởng tử, trí tuệ chi vương Redlicia. Người thần bí nhẹ gật đầu, xem ra ngươi từ trong rừng tiên nữ nơi đó biết rất nhiều chuyện. Ngay sau đó, đối phương vừa nhìn về phía nhân ngẫu ô rang lồng ngực. Viên kia áo bào che lấp lại, tản ra quang tảng đá, trái tim. Elena trái tim. Đối phương đọc lên tên của nó. Quan hóa bóng người nói, từ bỏ nó đi. Nó gánh vác trách nhiệm, ngươi không chịu đựng nổi. Elena là đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden đệ tử, đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân Chí Hữu. Mà không luận là chân lý cùng tri thức chi thần Asai, tinh hồng nữ thần Vivin, vẫn là thâm uyên tà thần Tiêu. Bọn hắn cũng chỉ là chân lý thánh điện đời thứ ba người thừa kế. Nhân ngẫu ô rang đã biết rồi Elena cái kia lai lịch kinh người thân phận, nhưng lại vẫn chưa từng biết được cặn kẽ như vậy. Bất quá nhân ngẫu ô rang muốn biết một chút những chuyện khác. Một chút nó càng quan tâm sự tình. Như vậy đã từng những người kia đâu? Những cái kia chân lý thánh điện đã từng người đâu, bọn hắn trong đó đại đa số cũng đã trở thành thần minh rồi sao? Trở thành cổ lão mãi mãi hằng thần thoại sao? Quan hóa bóng người nói cho nó biết, chính là bởi vì bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới khai sáng ra thông hướng chân lý cùng vĩnh hằng con đường. Chính là bởi vì có bọn hắn, mới có bây giờ chư thần. Mới có hiện tại. Nhân ngẫu ô rang nghe được đáp án này, đột nhiên có chút bình thường trở lại. Nguyên lai. Chính là những cổ xưa kia cầu đạo giả. Cổ xưa thánh hiền nhiều đời truy cầu, mới có bây giờ chư thần. Chính là bọn hắn kiến tạo ra tháp cao, mới có sau này. Bây giờ. Trích tinh người. Nhân ngẫu ô rang nhìn mình trái tim, ngài nói nó gánh vác lấy trách nhiệm, đó là dạng gì trách nhiệm? Quan hóa bóng người, một chủng tộc trách nhiệm. Nhân ngẫu ô rang vậy cúi đầu xuống, sờ về phía bộ ngực của mình, nàng là tam diệp người sao? Nàng một lần lại một lần hình chiếu ra những cổ xưa kia thành thị, chính là muốn phải vì nàng chủng tộc làm chút gì đó sao? Quan hóa bóng người đối người ngẫu lắc đầu, nàng không phải tam diệp người. Nàng nguồn gốc từ một cái khác cổ xưa chủng tộc. Ma Uyên Dân. Nhân ngẫu ô rang còn là lần đầu tiên biết được cái chủng tộc này, nó trước đó còn vẫn cho là Elena chính là tam diệp người bên trong một vị. Ma Uyên Dân lại là cái gì? Nhân ngẫu ô rang một mặt mờ mịt. Nó nhìn về phía quan hóa bóng người, một người làm sao có thể biết rõ nhiều như vậy cái trước kỷ nguyên bí mật, có quan hệ chư thần bí mật. Ngươi là ai? Nhân ngẫu trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là cũng không nói ra miệng. Quan hóa bóng người cũng không có nói, mà là lưu lại một bản đồng xác thư tịch tại tơ lụa trên máy, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhân ngẫu ô rang nhìn xem quan mang một chút xíu biến mất. Cây đèn một lần nữa treo trở về bên trong góc. Nó leo lên đài cao, lấy được kia bản đồng xác thư tịch. Đây không phải một bản thông thường sách, lại là một cái luyện kim đạo cụ. Nhân ngẫu ô rang nhìn về phía trên văn tự, thần ân thuật. Nhân ngẫu ô rang ngẩng đầu, lần này đã cơ bản xác định. Nó ngồi ở tơ lụa trên máy, nhìn xem cả tòa công xưởng. Nó suy tư cực kỳ lâu. Cuối cùng nó quyết định muốn lưu lại. Nó không chỉ muốn tìm lão thốt mất tích chân tướng, cũng muốn kế thừa thốt lưu lại ý chí, hoàn thành thốt chưa thể làm được sự tình. Mỗi người đều muốn trở thành trích tinh người. Ta vậy nghĩ. Chẳng qua nếu như thời đại này cần ta trở thành đặt nền móng người, vậy liền tuân theo cái này sứ mệnh đi. Nhân ngẫu ô rang nhìn về phía một bên khác, trong mắt của nó giống như xuất hiện một cái khác thân ảnh. Đúng không? Thốt. Bầu trời kỳ tích vườn hoa. Hoàng kim nữ vương hỏi Iva thần, nó là ngươi chọn trúng mới sứ đồ sao? Iva thần lắc đầu, ta không biết. Ta không biết ta nên tuyển ra dạng gì, ta chỉ là cảm thấy nó chí ít có tư cách trở thành một viên hỏa chủng. đến như nó có phải hay không mới sứ đồ. Liền nhìn mặt trời mọc chi địa người, chọn hạng người gì đến trở thành thời đại mới sứ đồ cùng thời đại mới thần thoại đi. Chương 328, Thâm Uyên Giáo Đoàn cùng Luyện Kim Học Viện. Oran tiếp nhận thốt máy dệt chế tạo công xưởng, đồng thời còn kiêm nhiệm dạy bảo thốt các học sinh trách nhiệm. Thân là nhân ngẫu, nó bắt đầu giảng dạy các học sinh so sánh sơ cấp luyện kim thuật, giáo hội bọn hắn như thế nào sử dụng thần khế đèn lực lượng. Thốt máy dệt chế tạo công xưởng rất nhanh đẩy ra ban sơ thủy lực máy kéo sợi. Mặc dù đài này thủy lực máy kéo sợi tơ lụa ra xa vẫn là so ra kém nhân công sử dụng tơ lụa cơ mà chế tạo ra, tăng thêm một chút so sánh hà khắc sử dụng điều kiện, để loại này máy kéo sợi lượng tiêu thụ còn kém rất rất xa trước thốt tơ lụa cơ cùng thốt máy dệt. Đến đây quan sát thương nhân không ít, nhưng là đặt hàng lại không nhiều. Nhưng là tại Oran cùng một đám học sinh trong mắt, đài này thủy lực máy kéo sợi là khai sáng thời đại tiên phong. Bởi vì nó siêu thoát ra nhân lực, bắt đầu sử dụng tự nhiên thần bí lực lượng. Là bọn hắn phóng ra bước đầu tiên. Kế tiếp còn cần cải tiến, ngoài ra chúng ta còn cần một chút ngoại lực giúp chúng ta thôi động nó phát triển cùng sử dụng. Oran cái này dạng đối cái khác người nói. Nếu là có thể sử dụng siêu phàm lực lượng làm động lực là tốt rồi. Ác khắc chớ còn nói nổi lên cái này dạng sự tình. Vậy muốn tìm tới đem tinh thần lực lấy ra, sau đó lại tiến hành chứa đựng biện pháp. Mu Mần nói như vậy, chủ đề lại biến thành luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Oran lấy máy dệt chức tạo công xưởng làm cơ sở, tuyển nhận đến nhóm lớn công tượng, sau đó lại từ công tượng cùng con của bọn hắn bên trong chọn lựa người thích hợp thu làm học sinh. Dần dần, thốt máy dệt chức tạo công xưởng từ bắt đầu thanh danh vang dội, biến thành Hoàng Kim Thành bên trong một cái phi thường đặc thù thế lực, tại Hoàng Kim Thành cùng phụ cận mấy tòa thành thị công tượng bên trong có được phi thường khổng lồ lực ảnh hưởng. Đám thợ thủ công tại bọn họ dẫn dắt đi hợp thành một cái công tượng hiệp hội, trong đó có lấy không ít luyện kim sư đảm nhiệm chức vụ, trong đó có thốt mấy cái học sinh. Mà Oran chính là công tượng hiệp hội đời thứ nhất hội trưởng. Cũng là ở nơi này một năm. Mặt trời mọc chi địa bộc phát trước đó chưa từng có xung đột, luyện kim học phái cùng luyện kim gia tộc xung đột đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Đăng hỏa thành luyện kim nghị hội phía trên, mấy cái cường đại nhất luyện kim gia tộc trưởng lão cùng luyện kim học phái trưởng lão làm cho túi bụi. Song phương như nước với lửa. Dẫn đến đây hết thảy, chính là kỳ tích thành trưởng lão sở tác sở vi. Học phái người cho rằng nhất định phải đề cao luyện kim học phái nhất phương ghế, nhất định phải truy trách kỳ tích thành trưởng lão cùng thành chủ tội ác hành động, đồng thời kiên quyết muốn tranh đoạt kỳ tích thành trưởng lão thân phận. Kỳ tích thành cũng không phải thông thường tiểu thành thị, nó là mặt trời mọc chi địa lớn nhất phồn hoa nhất mấy tòa thành thị một trong, phía dưới còn có bổ sung to to nhỏ nhỏ 7-8 ngôi chợ nhỏ, cùng số lớn thị trấn cùng thôn xóm. Mà luyện kim gia tộc một mạch trưởng lão thì chỉ trích học phái một phương bán đứng tín ngưỡng. Cấu kết thâm uyên tà ma giết chết kỳ tích thành trưởng lão, cực lực chèn ép luyện kim học phái. Cãi lộn phía dưới. Thậm chí luyện kim học phái một phương còn có cấp tiếng người hô lên. Trưởng lão loại này thời đại trước sản phẩm, là thời điểm hẳn là bị đào thải rồi. Mặt trời mọc chi địa cần mới chế độ, gia tộc cổ xưa truyền thừa lão cổ đổng phương pháp, đã không xong rồi. Cuối cùng, tại luyện kim nghị hội trưởng lão đoàn bỏ phiếu phía dưới, ở phiếu càng nhiều luyện kim gia tộc một phương trực tiếp đem sở hữu luyện kim học phái luyện kim sư trưởng lão khu trục. Mấy ngày sau, chiến tranh liền bộc phát. Đầu tiên là từ kỳ tích thành bắt đầu, kỳ tích thành thủ vệ quân đoàn trực tiếp phản bội kỳ tích thành thành chủ, đại lượng lệ thuộc vào học phái một mạch luyện kim sư giết chết cùng nhốt mấy cái thanh danh hiển hách luyện kim thành viên gia tộc, tuyên bố chiếm cứ kỳ tích thành. Bọn hắn giết chết kỳ tích thành thành chủ, cướp đoạt tòa thành thị này. Tiếp lấy bắt đầu là Hắc Hỏa Thành, Đăng Hỏa Thành. Hắc Hỏa trong thành học phái luyện kim sư thu mua hơn ngàn lính đánh thuê cùng người săn ma, triển khai cướp đoạt thành phố kế hoạch, phản loạn đột nhiên phát sinh. Hắc Hỏa Thành nội loạn thành một mảnh, thậm chí ngay cả Hắc Hỏa Thành thành chủ cùng trưởng lão đều không thể không chạy. Đăng Hỏa Thành cũng là như thế, thành nội thành bên ngoài đều đột nhiên bộc phát lớn diện tích phản loạn. Nhưng là đại trưởng lão Him Gui lực lượng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Vị lão già này biểu hiện ra trước đó chưa từng có cường thế. Đăng hỏa thành bên trong đem người phản loạn đoạt thành tam giai luyện kim sư tại đại trưởng lão Him Gui lực lượng bên dưới không có chút nào năng lực chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể trọng thương hốt hoảng trốn ra đăng hỏa thành. Đại trưởng lão Him Gui thậm chí còn phái ra quân đội cùng cầm đèn người trợ giúp hắc hỏa thành thành chủ cùng trưởng lão đoạt lại hắc hỏa thành. Ngay sau đó, đăng hỏa thành cùng hắc hỏa thành cộng đồng phát động rồi luyện quân kim đoàn. Đối kỳ tích thành tiến hành rồi hai mặt giáp công. Kỳ tích thành phụ thuộc thành trấn cái này đến cái khác bị đăng hỏa thành cùng hắc hỏa thành luyện quân kim đoàn đoạt lại, cuối cùng đại quân vây kín kỳ tích thành. Học phái một phương xem ra như là ngọn lửa hừng hực thôn phệ toàn bộ mặt trời mọc chi địa phát triển thế cục, lập tức bị ngăn chặn lại rồi. Mà lại cuộc chiến tranh này cũng làm cho mặt trời mọc chi địa mặt ngoài hòa bình hoàn toàn bị xé rách. Đem tranh chấp trần trụi hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Luyện kim học phái cùng luyện kim gia tộc song phương lần này là chân chính không thể chung cho, chỉ có thể tích trữ nhất phương. Mà ở cái này loạn tượng bên trong, ẩn ẩn có một tấm vô danh tay ngay tại bại bố lấy hết thảy. Một cái tên là Thâm Uyên giáo đoàn hắc ám thế lực, ngay tại dần dần thức tỉnh cùng cường đại. Toàn bộ mặt trời mọc chi địa các loại ngưu quỷ xà thần ào ào tuôn ra, đem mặt trời mọc chi địa triệt để xé rách. Chiến hỏa trải rộng các phương. Có người lựa chọn tham dự trong đó, có người lựa chọn quan sát. Mà luyện kim cùng dục vọng chi thần lại ngồi nhìn trận này biến đổi không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn phản phất đang ngầm đồng ý lấy trận này biến đổi phát sinh. Mà cái này cũng làm cho thủy triều trở nên càng ngày càng mãnh liệt kịch liệt. Một ngày này, có người đi tới Hoàng Kim Thành thốt máy dệt chế tạo công xưởng, tìm được Ô Rang. Người đến là một tên luyện kim sư. Tại vài thập niên trước hắn lệ thuộc học phái đã từng cùng Tháp Linh học phái có phi thường thân mật quan hệ, hắn lúc còn rất nhỏ thậm chí còn đã từng thấy qua không có đổi người trưởng thành ngẫu Ô Rang. Hắn dãy dụa đuôi rắn đi tới công xưởng lầu 2, đầu tiên là nhìn thoáng qua kia bày ra tại chỗ cao đời thứ nhất thốt tơ lụa cơ cùng máy dệt, ngay sau đó đi vào trong một cái phòng. Trong phòng đứng một cái mang theo đỉnh nhọn mũ mềm người, ngay tại bàn bên trên viết cái gì. Người tới lập tức hành lễ. Tháp Linh học phái Ô Rang đại sư. Chúc mừng ngài thoát khỏi lưu đày bạch tháp cầm tù, một lần nữa thu được tự do. Rất mạo muội chúng ta đến đây quấy rầy ngài sinh hoạt, nhưng là chúng ta không thể không đến. Nghe đồn rằng, Ô Rang có được tứ giai sứ đồ lực lượng. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ. Chính là loại lực lượng này đem Ô Rang biến thành một con rối, cái này hình như là một loại không thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Bất quá dù là không có Elena chi tâm. Nó đã từng cũng là một tên tam giai quyền năng giả, thượng vị luyện kim sư. Ô Rang, có chuyện gì, ngươi có thể nói thẳng. Học phái luyện kim sư theo đuổi là hiệu suất cùng chân thật, không cần thiết như vậy quay tới quay lui. Ngươi tới liền trực tiếp nói, chúng ta hy vọng ngài có thể đứng ra, trợ giúp chúng ta. Ô Rang cuối cùng dừng lại bút, ngẩng đầu đối hắn nói, ta cũng không thích chiến tranh. Hoàng Kim Thành đám người cũng không thích chiến tranh. Người tới đứng ở cổng, thế nhưng là, tiên sinh. Bây giờ đã đến không thể không bắt đầu chiến tranh thời điểm rồi. Không phải chúng ta muốn chiến tranh, mà là trưởng lão đoàn không muốn chúng ta tồn tại xuống dưới, bọn hắn muốn hủy diệt chúng ta. Ô Rang trầm mặt chốc lát, mới tiếp lấy bắt đầu viết, đồng thời nói, coi như phải chiến tranh. Tối thiểu cũng hẳn là bằng trả giá thật nhỏ, thu hoạch lớn nhất thành quả. Mà không phải cái này dạng đột nhiên bắt đầu, không có chút nào chuẩn bị mù quáng khai chiến, đánh một trận hoàn toàn không có phần thắng cùng chuẩn bị trận chiến đấu. Nghe nó câu nói này, liền biết rõ nó tại đối phương trước khi đến liền đã có chuẩn bị, mà Ô Rang hiển nhiên cũng không phải một cái hoàn toàn người chủ nghĩa lý tưởng. Người tới, vậy liền cần Ô Rang đại sư trợ giúp, đây cũng là ta tới đây nguyên nhân. Có sự giúp đỡ của ngài lời nói, nhất định có thể giải quyết bây giờ nguy cơ cục diện. Ô Rang, cần ta trợ giúp lời nói, ta cần có thể trưởng khống cục diện quyền lên tiếng, chỉ có cái này dạng ta tài năng cam đoan hết thảy dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Ô Rang chính là chờ lấy đối phương liên tục nói ra khẩn cầu, chỉ có cái này dạng nó đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ có cái này dạng, nó mới có thể chế định kế hoạch của mình, sau đó đạt được mình muốn. Cuối cùng, đi làm thành tự mình nghĩ làm sự. Người tới không có trả lời, nhìn qua ngay tại do dự. Nhưng là ánh mắt của hắn quét qua mặt bàn thời điểm, đột nhiên thấy được một dạng đồ vật. Kia là một cái đồng xác dày nặng thư tịch, phía trên có thuộc về luyện kim cùng dục vọng chi thần mang tính tiêu chí thần ấn, tản ra lệ thuộc vào luyện kim đạo của ba đồng. Là trọng yếu hơn là, phía trên có mấy chữ. Người tới nhìn thấy quyển sách này một nháy mắt, lập tức không nhịn được. Đây là trong truyền thuyết thần ân thuật sao? Hắn nhịn không được tiến lên đây. Muốn nhìn rõ ràng trên bàn đồ vật. Tay hắn giơ lên, cũng không dám vươn đi. Ra, thanh âm đều trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Ngài cũng bị thần minh chọn trúng sao? Thần ân thuật tồn tại tại trưởng lão đoàn bên trong đã không tính là bí mật gì, loại này đồ vật là luyện kim cùng dục vọng chi thần ban cho. Thần không cho ngươi, ngươi không có cách nào đoạt. Loại này đồ vật từ một loại ý nghĩa nào đó, chính là thần minh cấp cho tín đồ dự bị sứ đồ giấy chứng nhận. Nhìn thấy quyển sách này thời điểm, người tới trong lòng thiên bình hoàn toàn bị đánh vỡ, có khuynh hướng trước mặt ô rang. Trên mặt của hắn thậm chí lộ ra vui vô cùng biểu lộ. Xem ra, thần minh lựa chọn chúng ta. Ô rang nhìn về phía người tới, nó là tận lực đem quyển sách này để lên bàn. Thần minh không có lựa chọn bất luận kẻ nào, hắn muốn là có thể vì mặt trời mọc chi địa mang đến quang minh người, có thể vì luyện kim con đường khai thác tương lai người. Người tới có bản thân cho rằng ý nghĩ, hắn chỉ có thấy được mình muốn đáp án. Hắn đối ô rang nói, ngài sở hữu yêu cầu, chúng ta đều đáp ứng rồi. Ô rang trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nó dùng không có chút nào biến hóa tiết tấu, phát ra máy móc thanh âm. Ta sẽ làm ra các ngươi mong muốn, sau đó ta sẽ tự mình tiến về kỳ tích thành trợ giúp các ngươi giải vây. Người tới đáp ứng rồi ô rang yêu cầu, chuẩn bị rời đi. Ô rang lúc này đứng lên, gọi hắn lại. Đối với hắn đưa ra một cái khác yêu cầu. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ tại Hoàng Kim Thành thành lập được một tòa luyện kim học viện. Tòa này luyện kim học viện sẽ gặp hướng toàn bộ mặt trời mọc chi địa tuyển nhận học sinh. Ta hy vọng mỗi cái luyện kim học phái đều muốn phái người đến đây trở thành đạo sư, đến giáo sư luyện kim học viện học sinh. Người tới sửng sốt một chút, hắn đột nhiên hành lễ. Biểu lộ hết sức chăm chú. Đây là chúng ta vinh hạnh. Vài ngày sau, Hoàng Kim Thành công tượng hiệp hội. Người sang ma công hội còn có dòng binh công hội liên hợp lại với nhau, phát động thanh thế thật lớn đoạt thành chiến đấu. Bọn hắn rất nhanh liền tước vũ khí trong thành vệ binh, ngay sau đó bao vây phủ thành chủ cùng thần miếu. Ô rang tự mình xuất thủ. Đánh bại Hoàng Kim Thành trưởng lão. Bọn hắn đuổi Hoàng Kim Thành trưởng lão cùng thành chủ, tuyên bố chiếm lĩnh tòa thành thị này. Mà ô rang thì trở thành Hoàng Kim Thành thành chủ kim trưởng lão. Bất quá nó cũng không có dùng thành chủ cùng trưởng lão cái danh xưng này, mà là dùng lâm thời chấp chính quan cái tên này. Ngay sau đó, ô rang xuất lĩnh lấy chi này từ công tượng. Người sang ma, lính đánh thuê cùng hàng binh vừa mới tổ kiến ra luyện quân kim đoàn, tự mình tiến về kỳ tích thành. Đại trưởng lão Him Gui cùng hắc hỏa trưởng thành lão xuất lĩnh luyện quân kim đoàn, khi lấy được từ Hoàng Kim Thành tin tức truyền đến về sau lập tức lâm vào tranh chấp bên trong. Hắc hỏa trưởng thành lão muốn ở chỗ này quyết chiến, nhưng là đại trưởng lão Him Gui lại tuyên bố lui binh. Cuối cùng, tại Hoàng Kim Thành, Kỳ Tích Thành, Hắc hỏa thành, Đăng hỏa thành tứ phương hội tụ ở phía trên vùng bình nguyên thời khắc, tại chiến tranh sắp toàn diện mở ra trước đó, đại trưởng lão Him Gui liền tuyên bố rút lui. Vây công Kỳ Tích Thành nhiều ngày liên quân, như vậy mỗi người đi một ngã. Mặt trời mọc chi địa bình nguyên đại địa phía trên. Ô rang cùng Him Gui xa xa nhìn nhau. Ô rang thật dài thở dài một hơi, có thể không phát sinh chiến tranh liền kết thúc trận này hỗn loạn, đương nhiên là tốt nhất. Luyện kim học phái cùng luyện kim gia tộc so sánh có ưu thế, nhưng là so với các đại luyện kim gia tộc tới nói căn cơ bất ổn, cần nhiều thời gian hơn đến trầm ổn căn cơ. Tùy tiện phát động chiến tranh, đối với luyện kim học phái một mạch tới nói cũng không chiếm cứ ưu thế. Mà lại, ô rang càng hy vọng thông qua một loại tương đối hòa bình phương pháp đến giải quyết loại này tranh chấp. Mà không phải triển khai cái này dạng không có chút nào chuẩn bị cùng bảo hộ chiến tranh, bất quá tại cần chiến tranh thời điểm nó tự nhiên cũng có thể quyết định. Ô rang bên người ác chớ kích động không thôi, bọn hắn chạy trốn, xám xịt chạy trốn, là chúng ta thắng. Mu mần đồng dạng nhiệt huyết dâng trào, bọn hắn những ngày này trải qua sự tình quá điên cuồng. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Bọn hắn liền từ một tên công tượng trở thành luyện kim sư, sau đó thành lập công tượng hiệp hội, cướp đoạt Hoàng Kim Thành, thậm chí còn đánh bại đại trưởng lão Him Gui quân đội. Mà đổi thành một bên. Him Gui nhìn xem Oran, trong mắt tham lam cùng khát vọng là như thế rõ ràng. Elena chi tâm. Nếu như ta có thể nuốt nó, nhất định liền có thể trở thành tham lam chi vương đi. Nhưng là Him Gui cũng không có vì vậy mà lựa chọn ở đây cùng Oran tiến hành quyết chiến, cái này không phù hợp hắn kế hoạch. Hắn muốn không chỉ là Elena chi tâm. Hắn muốn toàn bộ mặt trời mọc chi địa, hắn muốn đột phá đại trưởng lão thân phận, hắn muốn trở thành nhân gian sứ đồ, hắn muốn ngàn năm vạn năm thọ mệnh. Hắn muốn lấy tham lam chi vương thân phận, đánh cấp cùng thu hoạch được sở hữu. Bức lui đăng hỏa thành cùng hắc hỏa thành luyện quân kim đoàn. Toàn bộ kỳ tích thành đều lâm vào reo hò bên trong. Mà xuất lĩnh viện binh đến Oran. Cũng đã trở thành luyện kim học phái cùng tòa thành thị này anh hùng. Oran. Oran. Oran. Oran xuất lĩnh lấy luyện kim vào đoàn tiến vào tàn tạ không chịu nổi kỳ tích thành bên trong. Toàn bộ thành thị đều ở đây đường hẻm hoan nghênh nó. Tại cuối con đường, ba tên luyện kim học phái thượng vị luyện kim sư đang đợi lấy nó. Oran đại sư. Oran đại sư. Oran đại sư. Cũng là từ giờ phút này bắt đầu, nhiều cái học phái liên hợp lại với nhau. Lấy Hoàng Kim Thành làm đại biểu duyên hải thương nghiệp mậu dịch phát đạt mấy tòa thành thị. Hợp thành Bạch Tháp luyện kim liên minh. Bọn hắn cơ bản chiếm cứ mặt trời mọc chi địa phía đông bắc duyên hải đại bộ phận thành thị. Mà mặt trời mọc chi địa phía tây nam đại bộ phận thành thị, vẫn như cũ duy trì lấy mặt trời mọc chi địa trưởng lão đoàn luyện kim chế độ đại nghị. Trong vòng mấy năm, song phương lẫn nhau ở giữa không ngừng triển khai tiểu quy mô ma sát cùng tranh đấu, nhưng là bởi vì các loại nội bộ đều có lớn vô cùng mâu thuẫn. Ai cũng không có cách nào triệt để đánh bại một phương khác, Hoàng Kim Thành. Tại thốt máy dệt chế tạo công xưởng cách đó không xa, một tòa sẽ ảnh hưởng toàn bộ mặt trời mọc chi địa. Cải biến hậu thế kiến trúc cuối cùng làm xong. Rút trên đảo lớn tòa thứ nhất luyện kim học viện ra đời, nó đem lật đổ đã từng chủ lưu cổ lão luyện kim gia tộc truyền thừa hình thức. Vậy thay đổi một cái lão sư mang theo mấy tên học sinh, đời đời truyền thừa học phái hình thức. Bạch tháp luyện kim học viện ban đầu thành lập nhìn qua rất thô ráp. Chỉ có mấy tòa nhà kiến trúc. Còn có một tòa thí nghiệm tháp. Mấy tòa nhà kiến trúc là học đường cùng phòng ngủ, chỉ là đá bình thường kiến trúc, so với người bình thường thích dùng khối gỗ kiến tạo chỗ ở, luyện kim sư cùng quyền năng giả đại đa số đều càng thích dùng tảng đá. Đây đối với bọn hắn tới nói thậm chí càng đơn giản một chút. Dù sao xài nhân am hiểu nhất, chính là nắm bùn thổ biến thành tảng đá. Thí nghiệm tháp là đám đạo sư tiến hành thí nghiệm địa phương, phía trên có nghi thức thuật trận cùng bảo vệ nghiêm mật. Ở trường học đại môn trên trụ đá khắc lấy. Luyện kim thuật bản chất không phải sáng tạo, mà là phát hiện. Oran. Mà bên dưới trụ đá nền tảng bên trên, là đã từng thốt nói câu nói kia. Liên quan tới cánh, liên quan tới bay lượn. Trùng kiến lên tòa kia cổ xưa thông thiên tháp. Oran tan mất Hoàng Kim Thành chấp chính quan thân phận, bây giờ Bạch Tháp luyện kim liên minh đã bắt đầu thành lập được hoàn thiện hệ thống. Chọn lựa người thích hợp trở thành chấp chính quan, kiến tạo ra liên minh chính thể. Luyện kim sư chính là luyện kim sư. Bọn hắn rất cường đại, nhưng là bọn hắn không nhất định thích hợp trở thành chấp chính người. Tối thiểu Oran không hiểu được những này, nó chỉ muốn kiến thiết tốt tòa này Bạch Tháp luyện kim học viện, hoàn thành thốt chưa thể hoàn thành những chuyện kia. Bạch Tháp luyện kim học viện mở ra ngày đầu tiên, mấy trăm người hội tụ một đường. Không chỉ là những cái kia báo danh khát vọng trở thành luyện kim sư học sinh, trong đó còn có không ít cũng sớm đã trở thành luyện kim sư người. Thậm chí là trong thành người săn ma, lính đánh thuê. Mà lại những cái kia Bạch Tháp luyện kim học viện chọn trúng đạo sư, cũng đều là mang mấy danh học sinh. Đám người trước đó. Trong đó liền có thốt mấy cái học sinh. Bọn hắn mặc dù đi theo thốt cùng Oran học tập một năm, nhưng là còn có càng nhiều tri thức cần học tập. Bọn hắn vậy đi theo những người khác một đợt, trở thành Bạch Tháp luyện kim học viện giới thứ nhất học sinh. Oran đứng tại thí nghiệm tháp phía dưới, mà tất cả mọi người vậy nhìn xem con rối này hình thái luyện kim học viện đời thứ nhất viện trưởng. Trong ánh mắt có rung động, cũng có hiếu kỳ, còn có tôn kính. Nhân ngẫu Oran đã sớm nghĩ kỹ nên nói cái gì. Tại cổ xưa thời đại, luyện kim thuật lấy gia tộc phương thức tiến hành truyền thừa, lúc kia chỉ có xuất thân hiển hách người mới có thể học tập luyện kim thuật. Sau này có người phá vỡ loại phương thức này, vô tư đem luyện kim thuật truyền thụ cho những người khác, học tập luyện kim thuật người tự xưng học sinh, xưng hô giáo sư hắn luyện kim thuật người làm lão sư, lấy học phái phương thức truyền thừa luyện kim thuật. Sở dĩ ta mới thành lập được tòa này Bạch Tháp Luyện Kim Học Viện, hy vọng duy trì luyện kim thuật cùng truyền thừa không còn vẻn vẹn dựa vào huyết mạch cùng gia tộc, mà là lão sư cùng học sinh. Ta hy vọng thông qua loại phương pháp này, để càng nhiều người có thể học được luyện kim thuật. Nhân Ngẫu Ô Rang nói Bạch Tháp danh tự, nó cũng không có nhắc lên lưu đầy Bạch Tháp, mà là nói đến mặt khác một tòa tháp, trên thế giới xuất hiện tòa thứ nhất tháp là Thông Thiên Tháp. Trong truyền thuyết, nó có thể thông hướng chư thần quốc độ, thần minh có thể thông qua. Tòa tháp này lui tới tại nhân gian cùng thần giới. Mà phàm nhân nếu là có thể leo lên nó, liền có thể tiến về quần tinh thế giới, hái trên trời tinh thần. Ta hy vọng có một ngày, các ngươi có thể xuất hiện trích tinh người. Làm được tiền nhân không thể làm được sự tình, hoàn thành tiền nhân không thể hoàn thành mộng tưởng, kế thừa tiền nhân ý chí, lần theo tiền nhân vết tích tiến lên. Tiếng vỗ tay như sấm. Ô Rang lời nói rất ngắn gọn, nó ngữ điệu cũng rất cứng đờ. Không phải rất có sức cuốn hút. Nhưng là nó làm hết thảy, thay đổi phía dưới rất nhiều người vận mệnh, những cái kia sắp trở thành luyện kim sư đám người đứng ở đây. Mỗi người đều nhất thiết phải cảm tạ Ô Rang vì bọn hắn mang tới cơ hội thay đổi số phận. Giờ phút này nghe tới nó những lời này, nghe tới Ô Rang đối với bọn họ mong đợi. Từng cái lệ nóng doanh trong. Bạch Tháp Luyện Kim Học Viện bắt đầu cũng không oanh động, mặc dù đưa tới không ít người chú ý. Nhưng là tất cả mọi người chưa từng hiểu rõ nó sau này mang tới huy hoàng. Đại đa số người cho rằng, cái này bất quá chỉ là một cái lớn hơn một chút học phái mà thôi. Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh cùng trưởng lão đoàn nghị hội ở giữa đại chiến mặc dù không có bộc phát, lẫn nhau ở giữa va chạm nhỏ lại liên tiếp không ngừng. Nhưng là mấy năm xuống tới, bất luận là Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh vẫn là trưởng lão đoàn nghị hội song phương, đều phát hiện loại này phân liệt cục diện không có khả năng một mực duy trì, mặt trời mọc chi địa tất nhiên sẽ đi hướng thống nhất. Bọn hắn phát hiện riêng phần mình không thể rời đi đối phương. Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh bọn hắn mặc dù có được thương nghiệp mậu dịch phát triển nhất mấy cái bến cảng, nhưng lại cần nội lục vật liệu cùng ủng hộ. Dựa vào duyên hải mấy tòa thành thị, công xưởng ngay cả vận chuyển vật liệu, khoáng vật dị thường khuyết thiếu. Ngay cả đồ ăn đều dị thường thiếu thốn. Mà trưởng lão nghị hội một phương, cũng cần đông phương xung xuê thương nghiệp bến cảng ủng hộ. Sở dĩ song phương mặt ngoài ma sát không ngừng, song phương riêng phần mình nội bộ lại không ngừng tiến hành mậu dịch. Loại tình huống này có thể duy trì bao lâu đâu? Tất cả mọi người cũng đều không rõ ràng. Có lẽ làm một phương thực lực bắt đầu áp đảo một phương khác thời điểm, chiến tranh liền muốn bắt đầu bộc phát, chỉ có tóm thâu đối phương, mới có thể tiếp lấy phát triển tiếp. Đăng hỏa thành bên trong. Trưởng lão đoàn đại trưởng lão Him Gui vừa mới kết thúc nghị hội. Trấn an được cảm xúc mấy tòa nhà chư vị trưởng lão về sau, liền lập tức trở về đến kỳ tích trong thần miếu. Hắn triệu kiến thân tín của mình hộ vệ, cầm đèn người tiểu đội trưởng. Cầm đèn người tiểu đội trưởng vội vàng đi tới bên ngoài phòng, cung kính nằm rạp trên mặt đất. Đại trưởng lão, tới tìm ta là có sự tình gì sao? Cầm đèn người tiểu đội trưởng nhìn qua rất là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn chú ý tới Him Gui làm cho tất cả mọi người đều lui ra ngoài, trong ngoài ngoại chỉ có hai người bọn họ. Cái này biểu thị, đối phương có rất trọng yếu lời muốn nói. Him Gui giãy dụ đuôi rắn đi tới trước mặt hắn. Cầm đèn người tiểu đội trưởng không dám ngẩng đầu nhìn Him Gui, một năm qua này trên người đối phương khí tức càng ngày càng uy nghiêm, không biết vì sao thậm chí nhìn qua còn trẻ rất nhiều. Bất quá hoàng kim huyết mạch luôn luôn liền có thể kéo dài tuổi thọ bí pháp, giống như đã từng mặt trời mọc chi địa đời thứ nhất đại trưởng lão Sinh Ghi, cái này giống như cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Mấy trăm năm rồi. Cũng là nên thay đổi một chút rồi. Đám kia luyện kim học phái gia hỏa mặc dù ta rất không thích, nhưng là bọn hắn nói có một câu nói vẫn là rất đúng. Trưởng lão đoàn chế độ đã không phù hợp thời đại, một tòa thành một trưởng lão. Ta đây cái đại trưởng lão cũng chỉ là trên danh nghĩa mặt trời mọc chi địa chủ nhân. Gia tộc Hoàng Kim, hẳn là có được càng nhiều. Đại trưởng lão Him Gui nhìn chăm chú lên thuộc hạ của mình. Gia tộc Hoàng Kim, có lẽ hẳn là ra một vị vương rồi. Hắn nhìn xem vị này thuộc hạ thân thể rung lên, nhưng lại không có biểu hiện ra cái gì những thứ khác cảm xúc, mà là càng thêm cung kính biểu thị thần phục. Lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp. Ở nhân gian, tại phàm nhân thế giới, ở nơi này thế tục chi địa. Vương có được hết thảy, vương có được tuyệt đối quyền lợi. Vương là nhân gian chí cao người. Liền như là Su Nhôn đồng dạng. Có được vương thân phận, có được một vị vương vĩ đại, mới có thể thống ngự tất cả mọi người. Mới có thể đem năm bè bảy mảng mặt trời mọc chi địa ngưng kết cùng một chỗ, để mặt trời mọc chi địa càng thêm cường đại. Cầm đèn người tiểu đội trưởng nhìn không được xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi. Him Gui đại nhân, ngài cần ta làm chút gì đó. Him Gui nói với hắn, ta cần ngươi đi phương Nam, gặp một lần nhân ngẫu luyện kim sư Ô Răng. Ngươi nói cho nó biết. Nếu như nó đồng ý gia tộc Hoàng Kim vì vương tộc thành lập một cái mới quốc gia lời nói, ta có thể hủy bỏ trưởng lão nghị hội chế độ, để mặt trời mọc chi địa thực hành nó mong muốn học phái truyền thừa. Hoàng Kim huyết mạch nguyện ý cùng học phái một đợt, sáng lập một cái hoàn toàn mới quốc gia, hoàn toàn mới mặt trời mọc chi địa. Cầm đèn người tiểu đội trưởng khiếp sợ nhìn về phía Him Gui, đối phương đây là muốn cùng Ô Răng kết minh. Muốn đem tất cả trưởng lão đều cho bán đi. Sau đó đổi lấy một cái hoàng kim huyết mạch trở thành nhân gian vương giả, nắm giữ vương quyền cơ hội. Không thể không nói. Đây quả thật là một cái làm cho người rung động tin tức. Đủ để cho toàn bộ mặt trời mọc chi địa cục diện triệt để xoay chuyển, cải thiên hoán địa tin tức. Bất quá. Lúc trước nhưng chính là trước mặt vị này giết chết Ô Răng chí hữu thốt, bây giờ còn muốn cùng đối phương đàm phán. Bất quá cầm đèn người tiểu đội trưởng không dám nói loại chuyện này. Chỉ có thể nói, nó sẽ đồng ý sao? Mà lại, các trưởng lão khác có thể hay không? Him Gui vỡ không đề cập tới đã từng sự, giống như những cái kia chưa hề phát sinh qua. Nó hẳn là sẽ đồng ý, nó mong muốn là học phái phát triển lớn mạnh. Cùng chúng ta mâu thuẫn xung đột chính là tại trưởng lão đoàn nghị hội bên trên. Mà ta cũng cần cái này dạng. Về sau không có cái gì trưởng lão gia tộc. Toàn bộ mặt trời mọc chi địa chỉ có một gia tộc. Chảy xuôi xin ghi hoàng kim huyết mạch gia tộc. Ta cho nó mong muốn, ta thỏa mãn dục vọng của bọn hắn, lại tiêu diệt giữa chúng ta mâu thuẫn, vậy còn có cái gì không thể nói đâu. Chủ yếu dục vọng thỏa mãn, còn dư lại chính là việc nhỏ không đáng kể đồ vật, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Đến như các trưởng lão khác, bọn hắn cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Him Gui xoay người. Ánh mắt băng lãnh. Để cầm đèn người tiểu đội trưởng một nháy mắt nghĩ tới khát máu tham lam giả thú. Người đi cùng Ô Răng đàm, nói cho nó biết nếu như không muốn chiến tranh lời nói, nếu như muốn chết ít một số người lời nói. Vậy liền đến Đăng Hỏa Thành, cùng ta tự mình đàm. Him Gui giống như rất hiểu rõ vị này nhân ngẫu luyện kim sư, biết rõ nó muốn cái gì, đang lo lắng lấy cái gì. Câu câu chọc vào một chút bên trên. Cầm đèn người tiểu đội trưởng ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem Him Gui. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt vị này có chút đáng sợ. Hắn thậm chí liên tưởng đến lúc trước hỗn loạn bộc phát. Luyện kim học phái cùng trưởng lão đoàn ở giữa xung đột, giống như đều cùng trước mặt vị này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn giờ phút này nói, thời đại nên thay đổi một chút rồi. Chẳng lẽ nói, từ lúc kia hắn liền bắt đầu tại vì giờ khắc này chuẩn bị. Không không không, hẳn là sẽ không là như vậy. Cầm đèn người tiểu đội trưởng cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng lại càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn vội vàng đáp ứng Him Gui mệnh lệnh, vội vàng rời đi kỳ tích thần miếu bắt đầu chuẩn bị. Mà đại trưởng lão Him Gui nhìn chăm chú lên đối phương rời đi, đi tới thần miếu chỗ sâu. Him Gui cởi ra đại trưởng lão ngoại bào cùng mũ, buông xuống trong tay quyền trượng. Hắn cũng ở đây trời tối thời điểm rời đi kỳ tích thần miếu. Xuyên qua một cái dưới đất thông đạo, đi tới một nơi ẩn núp công trình kiến trúc bên trong. Him Gui đổi lại một cái áo choàng màu đen, ở trên mặt dây dưa băng gạc, đem mũ trùng thận trọng mang tốt. Hắn đem thân hình hoàn toàn ẩn nấp ở áo choàng phía dưới. Cuối cùng, hắn mới đi vào một nơi đại đường. Giờ phút này bên trong đã đứng đầy mặt đấu bồng màu đen người. Những người này từng cái mặt ngoài nhìn qua giống như đều rất bình thường. Nhưng là mỗi một cái đều cùng Thâm Uyên có liên hệ. Bọn hắn có thông qua nguyên tội chi môn mượn lực lượng đến trở thành quyền năng giả, có cùng thâm uyên ma vật ký kết rơi xuống khế ước, trở thành tà ác tà ma triệu hoán sư. Mà giờ khắc này bọn hắn hội tụ ở đây, chính là nghe được nguyên tội chi thần ở nhân gian đại hành giả triệu hoán. Nơi này là thâm uyên giáo đoàn hắc ám tế đường. Nhìn thấy Him Gui đi ra, tất cả mọi người cùng nhiệt nằm rạp trên mặt đất. Nguyên tội chi thần đại hành giả, hành tẩu ở nhân gian thâm uyên đại tế ti a. Chúng ta đợi chờ lấy ngươi, thỉnh cầu ngài hướng chúng ta truyền đạt nguyên tội chi thần ý chỉ. Vừa mới còn bình thường vô cùng bọn hắn, giờ phút này trở nên hoàn toàn khác nhau. Mỗi một người bọn hắn đều bị thâm uyên hoặc nhiều hoặc ít ăn mòn, bọn hắn kết cục sau cùng đều chú định sẽ rơi vào bóng tối thế giới bên trong. Him Gui nhìn xem nằm sấp trên mặt đất tà đồ. Hắn cuối cùng lỏng ra trên người che lấp, không chút kiên kỵ phóng thích ra nội tâm tà ác cùng dục vọng, thanh âm của hắn cũng bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Tà ác chi đồ, tham lam hạng người, sa đọa người. Chúng ta giờ phút này đoàn tụ ở đây, chờ đợi cuối cùng hắc ám thời khắc đến. Lúc ban ngày, hắn vẫn mặc trời mọc chi địa đại trưởng lão Him Gui. Là luyện kim cùng dục vọng chi thần tôi tớ. Ban đêm thời điểm, lắc mình biến hóa liền trở thành thâm uyên giáo đoàn đại tế ti, là nguyên tội chi thần đại hành giả. Chương 329, Hắc ám thế giới đại môn cùng chiến tranh toàn diện. Bạch tháp luyện kim học viện. Ba toàn bộ học viện đều bày đầy màu xám trắng phiến đá mặt ngoài cho người ta một loại rõ ràng thô ráp đất cát cảm giác. Một từng cây đại thụ sinh trưởng tại hồ nhỏ chung quanh, bên hồ nhỏ bên cạnh còn có một chiếc kỳ lạ thí nghiệm máy móc, đang không ngừng xoay tròn múc nước. Bốn tiếng nước ào ào, phi thường có cảm giác tiết tấu. Các học sinh ôm thư tịch di chuyển nhanh chóng, tiến vào trong học đường. Nhanh lên! Ngày hôm qua ngươi nhớ kỹ không? Một nghe không hiểu a. Vậy ngươi xong? Đạo sư nói hôm nay sẽ kiểm tra. Các học sinh đuổi theo vọt vào trong kiến trúc. Loại cảnh tượng này cùng cảm giác, tại trước đó là trước đó chưa từng có, vậy đại biểu cho luyện kim thuật từ thần bí đi vào hiện thực. Số một thí nghiệm tháp tầng cao nhất, Orang ngay tại suy nghĩ luyện kim cùng chi thần cho hắn thần ân thuật. Một Orang lật ra quyển sách kia. Thư tịch động sát chính là một tầng nặng nề phong ấn, mở ra về sau có thể nhìn thấy bên trong văn tự đang biến hóa gây dựng lại. Không phải đặc định phương pháp vô pháp mở ra quyển sách này, coi như mở ra cũng vô pháp nhìn thấy chính xác văn tự. Từng cây dài ngắn không đồng nhất đường nét có biến thành văn tự, có biến thành đồ án. Đại biểu tinh thần đồ án, đại biểu cho chú ấn phù văn thần bí, tượng trưng cho thần ân tảng đá. Tinh thần, thần huyết, chú ấn. Ba yếu tố. Cuối cùng ngưng tụ thành thần ân thạch, dung nhập thể nội hóa thành thần thoại khí quan. Cái gọi là thần thoại khí quan, chính là đại não. Nhưng là luyện kim sư làm sao cũng vô pháp ngưng tụ ra thần ân thạch, càng không cách nào đem đại não biến thành một cái thần thoại khí quan. Tự như là chỗ nào xuất hiện sai lầm. Ba, là nơi nào xảy ra vấn đề. Orang nhìn chăm chú lên thần ân thuật bên trên mỗi một cái văn tự. Nó đã lật tới lật lui nhìn đi rất nhiều lần, nhưng là cuối cùng chính là không được. Hai Orang từ thí nghiệm tháp tầng cao nhất đi xuống, đi tới tầng tiếp theo bên trong. Tầng này bên trong khắc họa lấy dẫn đạo linh ép nghi thức thuật trận. Đây là đột phá phi thường mấu chốt một bước, đem trí tuệ quyền năng ba yếu tố dung hợp lại cùng nhau ngưng kết ra thần ân thạch. Orang triệu hoán ra một chiếc màu bạc trắng thần khế đèn. Một cái phía dưới lượng vòng lấy hỏa diễm tiểu long cuốn, nửa người trên là người hình dáng đăng linh xuất hiện ở Orang chung quanh. Nó đây không phải muốn ở nơi này trực tiếp đột phá tứ giai, mà là muốn dẫn động nghi thức thuật trận cùng linh giới lực lượng hình thành mãnh liệt linh áp, đem trong cơ thể mình ba yếu tố tiến hành áp chế một cách cưỡng ép dung hợp, nếm thử loại kia ba yếu tố dung hợp cảm giác. Nếu như cảm giác không đúng, có thể tùy thời kết thúc. Nó đang tìm kiếm ngưng tụ ra thần ân thạch phương pháp chính xác. Chờ đến thật sự xác định, mới có thể chính thức tiến hành. Tinh thần lực bộ hiển hóa đăng linh mà ra, thần huyết trong thân thể tản mát ra huỳnh quang, mấy cái chú ấn tại hoạt hóa về sau đăng linh bên trong như ẩn như hiện. Nhưng là vô luận như thế nào dùng sức? Tinh thần lực cùng chú ấn đều không thể dung nhập thần huyết bên trong. Phát sinh chất biến. Nó đưa tay, sờ về phía trong lồng ngực Elena chi tâm. Đây cũng là một viên thần ân thạch. Nó chính là tốt nhất so sánh vật. Thần ân thuật là cổ lão thời đại bí thuật, cái kia tạo vật chủ hành tẩu tại đại địa phía trên, thần vương hậu duệ cùng chủ trực tiếp ký kết khế ước cùng liên lạc niên đại, là cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Hai thời đại kia không có xà nhân, cũng không có luyện kim sư. Đăng Linh cũng không phải chú ấn chi linh. Oran bén nhạy cảm ứng được cái gì, vừa mới đang tiến hành ba yếu tố dung hợp thời điểm. Đầu óc của ta bên trong giống như thiếu mất cái gì đồ vật thiếu thốn rồi. Là vấn đề này sao? Cho nên mới dẫn đến vô pháp thành công. Đột nhiên, Oran nhìn về phía bản thân thần khế đen. Luyện kim sư hạch tâm là điều khiển bộ hiển hóa về sau đèn đuốc, bọn họ một bộ phận bộ hiển hóa trở thành thần khế đen, thần huyết bên trong thiếu thốn. Một đây là rất nhiều luyện kim sư biết đến. Có phải là ba yếu tố bên trong một bộ phận, bởi vì bị thần bộ hiển hóa trở thành thần khế đen, cho nên mới đưa đến luyện kim sư vô pháp sử dụng thần ân thuật đột phá. Oran đột nhiên thì có ý nghĩ, nó lập tức chạy trở về trên lầu. Nó quyết định một lần nữa chải vuốt thần ân thuật điều kiện. Nó đem thần ân thuật quyển sách này triển khai, sau đó tại một tấm lớn trên giấy viết xuống bản thân vừa mới nghĩ đến vấn đề. Luyện kim sư ba yếu tố là dạng gì? Luyện kim sư thần ân thạch làm như thế nào ngưng tụ? Luyện kim sư thần thoại khí quan lại là cái gì dạng? Nó đầu tiên là tại ba yếu tố bên trên, viết xuống tinh thần, thần huyết, đăng linh. Ba yếu tố không sai, nhưng là bởi vì một bộ phận dung nhập vào thần khế đèn bên trong, sở dĩ không có cách nào thành công. Oran nhảy vọt qua vấn đề thứ hai, trực tiếp nhìn về phía vấn đề thứ ba. Luyện kim sư thần thoại khí quan. Luyện kim sư tại ngưng tụ thần khế đèn thời điểm, đem bộ hiển hóa trở thành đèn đuốc. Tại tam giai thời điểm đem tất cả tinh thần lực đều rót vào thần khế đèn bên trong, chế tạo ra đăng linh. Như vậy tại trở thành sứ đồ thời điểm, có phải là hẳn là đem càng nhiều lực lượng dung nhập thần khế đèn bên trong? Oran đột nhiên có cái ý nghĩ khác, đây có phải hay không là tương đương? Thần khế đèn chính là luyện kim sư chú định thần thoại khí quan. Sáu Oran nhìn về phía bản thân thần khế đèn. Phát giác luyện kim sư sứ đồ con đường cùng thần ân thuật bên trên ghi lại hoàn toàn không giống. Sau đó, Oran lại tốn rất nhiều thời gian hết lần này đến lần khác đến nghiệm chứng liên quan tới ba yếu tố lực lượng, nghiệm chứng liên quan tới thần khế đèn xem như thần thoại khí quan khả thi. Mấy tháng sau, Oran đứng tại số một thí nghiệm tháp thứ hai đếm ngược tầng, khởi động nghi thức thuật trận. Cường đại linh áp hình thành phong bạo, khởi động Oran lực lượng trong cơ thể. Thần khế đèn từ bên trong thân thể bộ lộ vẽ ra, trôi lơ lửng ở Oran trên đầu. Thần huyết biến thành huỳnh quang phun trào. Tinh thần lực hóa thành đăng linh hình bóng, chú ấn lực lượng tại đăng linh bên trong phun trào. Oran lập tức nếm thử đem ba cái hòa làm một thể, rót vào thần khế đèn bên trong. Thần khế đèn tức đèn. Tức nhân cách. Đem hết thảy giao phó tự thân, ngưng tụ ra nhân cách của mình hóa thành thần đèn. Hai Oran lực lượng không ngừng hướng phía thần khế đèn bên trong tuôn, nó nhìn thấy một viên tên là thần ân tảng đá tại thần khế đèn bên trong chậm rãi ngưng kết mà ra. Oran giờ phút này vậy kích động, đọc lên cái kia chính mình tưởng tượng bên trong tứ giai xưng hào. Thần đèn sứ đồ. Thần ân thạch đều đi ra một bộ phận. Mắt thấy liền muốn đem toàn bộ thần khế thần đèn hóa. Đem thần hóa vì Oran thần thoại khí quan. Nhưng là lúc này đột nhiên Oran cảm thấy trong thân thể một trận lực lượng khuấy động. Nguyên bản an phận Elena chi tâm đột nhiên sao động lên, cùng người ngẫu lực lượng bản thân sinh ra kịch liệt xung đột. Chuyện gì xảy ra? Một bước cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất. Oran cũng không dám lại cử động rồi. Oran không còn dám đi tới. Nó phát giác được thể nội cùng nó hòa làm một thể Elena chi tâm ngay tại ngo ngoe muốn động. Nó lúc này mới đột nhiên nhớ tới bản thân cũng không phải là một cái bình thường tam giai thượng vị luyện kim sư. Trong cơ thể nó có một viên Elena chi tâm. Nó không biết mình cưỡng ép đem thần khế đèn hóa thành thần thoại khí quan, đến lúc đó là trở thành một cái sứ đồ, vẫn là bởi vì cả hai ở giữa lẫn nhau xung đột mà hôi phi yên diệt. Oran cuối cùng dừng tay lại, ngưng kết ra tới thần ân thạch vậy nháy mắt tiêu tán. Oran có chút ủ rũ, rời đi nghi thức thuật trận chỗ thứ hai đếm ngược tầng, dọc theo cầu thang đi lên, cuối cùng nằm ở trên ghế. tứ chi mở ra, không nhúc nhích. Một giống như thật chỉ là một con rối. Hai một lúc lâu sau. Nó cầm lên trên bàn thần ân thuật, lắc đầu. Luyện kim chi thần. Ngài khả năng thật sự đã chọn sai người. Ta vô pháp trở thành chân chính sứ đồ. Năm bất quá chính nó vô pháp trở thành sứ đồ, có thể hoàn thành thuộc về luyện kim sư thần ân thuật, nó đây cũng là làm một chuyện trọng yếu phi thường đi. Lúc này, lão thốt học sinh ác chớ đột nhiên cầm một dạng đồ vật vội vã xâm nhập vào, ngay cả không có cửa đâu gõ. Ở phía sau hắn, còn có một cái tuổi không lớn lắm tiểu hài. Ô Rang nhìn về phía thần sắc đại biến ác chớ, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ác chớ lấy ra một dạng đồ vật, Ô Rang đại sư, người xem. Hắn xuất ra rõ ràng là một bản luyện kim bút ký, hoặc là nói luyện kim thủ sách. Ô Rang cảm thấy bản này luyện kim thủ sách có chút quen mắt, hồi tưởng về sau ngay lập tức sẽ nhớ lại đây là cái gì. Cái này có chút giống là lão thốt luyện kim thủ sách. Nó đưa tay nhận lấy bản này sổ tay, đưa nó mở ra. Quen thuộc bút tích cùng chữ viết, mà tờ thứ nhất thình lình liền viết lão thốt khuyên bảo mình và Ô Rang kia đoạn nói. Không sai. Đây chính là lão thốt sổ tay. Ô Rang lập tức nhìn về phía ác chớ, ngươi từ nơi nào lấy được. Ô Rang vẫn luôn đang tìm lão thốt tung tích, nhưng là cho tới nay cũng không có kết quả. Ác chớ lập tức kéo ra khỏi phía sau đứa bé kia, cái này rõ ràng là một cái vừa mới nhập học Bạch Tháp luyện kim học viện học sinh. Quyển sách này là hắn. Ô Rang ánh mắt hướng phía hài tử nhìn sang, hài tử cúi đầu vô cùng gấp gáp. Là ta mấy năm trước nhặt được, ta chính là thấy được phía trên viết tháp linh học phái cùng Ô Rang đại sư. Sau này lại nghe được Ô Rang đại sư danh tự, sở dĩ ta mới từ quê quán tới nơi này học tập. Ô Rang lại hỏi, ở nơi nào nhặt được? Mấy năm trước sự tình, đối phương cũng có chút quên đi, nói đến bên miệng nửa ngày cũng không có nói ra. Ác mạc niên nhẹ, cũng càng vội vàng xao động một chút, nhìn thấy đối phương ấp úng, mau nói a. Nhìn thấy tình huống như vậy, hai tử tức thì bị dọa đến một câu cũng nói không nên lời. Ô Rang lúc này đứng lên, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đừng hoang mang. Chúng ta không phải nói ngươi đã làm sai điều gì, chỉ là ngươi được đến bản này luyện kim thủ sách đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, là ở chỗ nào nhặt được. Đây đối với ta có trợ giúp rất lớn. Hai tử nghĩ một lát, ta cũng có chút quên đi, mấy năm trước ta và những bằng hữu khác cùng nhau chơi đùa thời điểm, trên đường nhặt được. Ta đương thời cũng không có quá để ý, đại gia vậy xem không hiểu phía trên là cái gì. Hẳn là một cái hẻm nhỏ, nhưng là cái nào ngõ nhỏ ta vậy quên đi. Ô Rang, ngươi là người ở nơi nào? Hai tử trả lời, ta đến từ Đăng Hỏa Thành. Ô Rang như có điều suy nghĩ. Thốt đi qua Đăng Hỏa Thành, bản này sổ tay là hắn ném ở nơi nào? Luyện kim sư sổ tay là một luyện kim sư trọng yếu nhất mấy thứ đồ vật một trong, tuyệt đối sẽ không ném loạn, sở dĩ hắn rất có thể là tại Đăng Hỏa Thành mất tích. Hắn đi Đăng Hỏa Thành làm gì? Hay là có người đem hắn dẫn đi? Tại sao phải sát hại hắn? Người nào cùng hắn có thù? Hắn đều mấy chục năm không hề rời đi qua lưu đầy Bạch Tháp, làm sao có thể ở bên ngoài còn có cựu nhân? Ô Rang nghĩ mãi mà không rõ những chuyện này. Nhưng là như là đã có mục tiêu, như vậy. Tiếp xuống thì có điều tra phương hướng, cái bàn một bên chuông đồng đột nhiên vang lên. Ô Rang cầm lên một cái sắt cái chén một dạng đồ vật, đặt ở trên lỗ tai. Sắt trên ly mặt kết nối lấy dây kẽm, thí nghiệm tháp hạ tầng người có thể thông qua lay động chuông đồng nhắc nhở. Về sau lại thông qua cái này trang bị truyền lời. Hai, viện trưởng. Có người đến tìm ngài. Ô Rang hỏi đối phương, người nào? Bên kia trả lời, hắn nói đến từ Đăng Hỏa Thành. Ô Rang đối sắc cái chén nói, để hắn đi lên. Đi lên, chính là đại trưởng lão Him Gui dưới cờ cầm đèn người tiểu đội trưởng. Vị này Đăng Hỏa Thành đại trưởng lão sai phái tới sứ giả đã tới Hoàng Kim Thành, hướng Ô Rang biểu đạt ra một cái khác khả năng cùng ý đồ. Ô Rang đại sư. Mặc dù luyện kim học phái cùng luyện kim gia tộc tạm thời nổi lên tranh chấp, nhưng là tại thần minh nhìn chăm chú, mặt trời mọc chi địa đồ vật phương cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa hợp làm một thể. Đây là không thể tránh khỏi, cũng là tất cả mọi người có thể dự kiến. Một khác nhau bất quá là, nhìn thắng lợi là luyện kim học phái cùng luyện kim gia tộc. Oran nhìn xem người đến, ngươi là hướng ta tuyên chiến. Vậy ngươi có thể đi sai cửa. Ta chỉ là Bạch Tháp luyện kim học viện viện trưởng, trước mắt không có ở trong liên minh đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Nếu như ngươi muốn tuyên chiến, có thể đi hướng liên minh tối cao chấp chính quan nói. Cầm đèn người tiểu đội trưởng, thực lực mới là hết thảy, Oran tiên sinh là Bạch Tháp luyện kim liên minh tối cường giả, không có người nói chuyện có thể so với ngươi càng có phần hơn lượng rồi. Mà lại ta cũng không phải tới tuyên chiến, mà là muốn cùng Oran tiên sinh hợp tác. Oran, trưởng lão đoàn muốn cùng liên minh hòa giải. Oran có chút thất vọng, cảm thấy đối phương đây là đang nghĩ ngợi hảo huyền. Xung đột cùng mâu thuẫn đã triệt để bộc phát, làm sao có thể hòa giải? Mà lại, cái này dạng không phải trở lại đường xưa lên rồi sao? Dày vào một vòng chết rồi không ít người, kết quả cái gì cũng không thể cải biến. Đừng nói Bạch Tháp luyện kim liên minh nội bộ người không thể tiếp nhận, chính Oran cũng tương tự không thể tiếp nhận. Đối phương lại lắc đầu, không phải trưởng lão đoàn, mà là ta chủ nhân, đại trưởng lão Him Gui. Oran nhìn chăm chú lên đối phương nhìn hồi lâu, trong lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Đại trưởng lão Him Gui vậy mà vượt qua trưởng lão đoàn tất cả mọi người. Trực tiếp cùng Oran trao đổi chuyện này. Cái này liền có chút ý tứ rồi. Oran nghiêm túc, các ngươi muốn nói những gì? Cầm đèn người tiểu đội trưởng, đại trưởng lão Him Gui nguyện ý cùng Oran đại sư ngài trao đổi liên quan tới một lần nữa thành lập trật tự mới vấn đề, hắn có thể đồng ý luyện kim học phái lý niệm. Đồng thời từ luyện kim học phái lý niệm đến chủ đạo phía sau mặt trời mọc chi địa trật tự mới. Nhưng là đại trưởng lão cần nhường hoàng kim huyết mạch trở thành mặt trời mọc chi địa vương, duy nhất vương. Oran không nghĩ tới, đại trưởng lão Him Gui lại có loại ý nghĩ này. Nhưng là nghĩ lại phía dưới, lại cảm thấy rất hợp lý. Đăng hỏa thành đại trưởng lão cái gì cũng có, nhưng là vương vị loại này đông tây dài lão đoàn nghị hội cũng sẽ không cho hắn. Từng ấy năm tới nay như vậy, các trưởng lão riêng phần mình cắt cứ một phương, thậm chí nghĩ hết biện pháp suy yếu đại trưởng lão quyền uy. Làm sao lại khoan dung vương loại này tồn tại xuất hiện? Buồn cười là, địch nhân của hắn luyện kim học phái lại có thể cho hắn. Bất quá Oran cũng không có lập tức đáp ứng, mà lại loại chuyện này cũng không phải cái này dạng một cái ngắn gọn sứ giả gặp mặt liền có thể nói tiếp. Nhất định là muốn song phương gặp mặt, mới có thể chân chính cuối cùng đạt thành. Oran ngồi ở trước bàn. Suy tư thật lâu. Đại trưởng lão Him Gui yêu cầu, theo Oran cũng không phải là không thể thương lượng. Đại trưởng lão Him Gui mong muốn là vương quyền, mà luyện kim học phái muốn là cải cách cùng chế độ, muốn là truyền thừa quyền nói chuyện. Nếu như có thể đem đại trưởng lão Him Gui lôi kéo tới, toàn bộ trưởng lão đoàn nháy mắt liền sẽ sụp đổ, mặt trời mọc chi địa có thể bằng trả giá thật nhỏ lại lần nữa thống nhất. Hoàng kim huyết mạch trở thành vương tộc. Mà bọn hắn cũng có thể dựa theo mình ý nghĩ. Đến kiến tạo mới quốc gia. Tướng mạo này dường như kết cục tốt nhất rồi. Một người đi nói cho Him Gui, chúng ta có thể cùng hắn đàm. Cầm đèn người tiểu đội trưởng nghe được câu trả lời này về sau, lộ ra tiếu dung. Hắn mục đích vốn là cái này, còn đằng sau đàm không nói được thành, cùng hắn không có quan hệ. Bất quá đối phương lại nói một câu, đúng. Oran đại nhân. Bởi vì chuyện này phi thường trọng yếu, một khi để lộ tin tức có thể sẽ làm cho cả trưởng lão đoàn xuất hiện biến cố, nếu như xuất hiện loại tình huống này, đến lúc đó Him Gui đại nhân là không thể nào thừa nhận. Sở dĩ tại hết thảy bụi bặm lắng xuống trước đó, tại hai người các ngươi đàm thành trước đó, hắn hy vọng ngài đừng nói cho quá nhiều người. Đem tin tức để lộ ra ngoài. Oran gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Đương nhiên, chúng ta tin tưởng Him Gui đại trưởng lão thành ý. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để lộ loại tin tức này. Nhưng là, Oran lại nhìn chăm chú lên cầm đèn người đội trưởng. Bất quá ta sao có thể xác nhận, đây không phải một trận cạm bẫy đâu. Cầm đèn người đội trưởng nở nụ cười, tại mặt trời mọc chi địa, có ai có thể lưu lại một vị có được tứ giai sứ đồ lực lượng tồn tại đâu. Trước đây không lâu đăng hỏa thành loạn cục bên trong. Bạch Tháp trong liên minh tam giai quyền năng giả mặc dù bị Him Gui đánh bại, nhưng là cuối cùng đều còn sống trốn ra được. Cái này dạng xem ra, cũng xác thực như thế. Chí ít trước mắt xem ra, đại trưởng lão Him Gui không có vấn đề gì. Đối phương vừa mới rời đi. Orang vậy ngồi ở trước bàn tự hỏi liên quan tới Him Gui đề nghị, cuối cùng lẩm bẩm Đăng Hỏa Thành cùng Him Gui danh tự. Đăng Hỏa Thành. Him Gui. Đại trưởng lão. Đột nhiên, nó lại độ độc một lần, Đăng Hỏa Thành. Orang từ cái bàn trong ngăn kéo lấy ra lão thốt luyện kim thủ sách, nó đột nhiên nhớ lại một cái trước đây thật lâu sự tình. Đại trưởng lão Him Gui mang người đi tới lưu đầy bạch tháp, yêu cầu đại biểu chư thần tính sứ, đến từ tạo vật thần quốc sen ra phèo tiêu diệt sở hữu tà linh. Bao quát Orang. Lúc đó đại trưởng lão Him Gui cực lực yêu cầu, lấy chính nghĩa chi danh. Nhưng là giờ phút này nghĩ đến, hắn thật chỉ là vì không nhường tà linh xông ra bạch tháp, vì cái gọi là mặt trời mọc chi địa an toàn sao? Hắn có phải hay không tại ham lấy khác đồ vật, tháp linh học phái đồ vật? Nhất là... Orang càng nghĩ, cũng không nghĩ ra thốt tại Đăng Hỏa Thành có cái gì cừu nhân, thậm chí đối với phương tại Đăng Hỏa Thành ngay cả người quen biết đều cơ bản không có. Một nó càng không thể lý giải. Lão thốt một người như vậy, có thể có dạng gì cừu nhân? Như vậy, giết chết thốt người rất có thể cũng không phải là hướng về phía thốt cái này người đến, mà là khác đồ vật. Orang nhìn chăm chú lên trên tay luyện kim thủ sách, thốt. Nó đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Từ thí nghiệm tháp bên trên, vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới rời đi cầm đèn người tiểu đội trưởng, Đăng Hỏa Thành. Cầm đèn người đội trưởng An nhưng hoàn thành nhiệm vụ, bất động thanh sắc trở lại thành bên trong. Nhưng là lần này đại trưởng lão Him Gui không có lựa chọn tại kỳ tích thần miếu triệu kiến hắn. Mà là thay đổi một cái thành bên trong phi thường ẩn núp địa phương. Một cầm đèn người đội trưởng cũng có thể lý giải, dù sao hắn chấp hành thế nhưng là tuyệt mật nhiệm vụ. Mà lại cầm đèn người cũng có chút tâm tình khuấy động. Đối với tiếp đó sẽ phát sinh sự tình có mình ý nghĩ, thậm chí còn có một chút nho nhỏ giả vọng. Hắn thay Him Gui làm thành trọng yếu như vậy sự tình, đằng sau cũng sẽ càng thêm đối phương tín nhiệm đi. Hai Orang thoạt nhìn là thật sự có ý muốn cùng đại trưởng lão đàm phán. Nếu như gia tộc Hoàng Kim có thể trở thành vương, không còn là Đăng Hỏa Thành chủ nhân, mà là toàn bộ mặt trời mọc chi địa chủ nhân. Như vậy ta có thể trở thành cái gì? Trở thành tân vương quốc nhóm đầu tiên lập thề người. Hay thật giống như Su Nhôn cổ xưa nhất những cái kia cổ lão quý tộc một dạng, đi theo Antens thành lập Su Nhôn nhân vật phong vân. Hay cầm đèn người đội trưởng triển vọng lấy tương lai. Giống như thấy được mình cũng cưỡi gió mà lên, trở thành thời đại mới nhân vật trọng yếu. Hắn tiến vào một tòa cũ kỹ trong pháo đài cổ, thấy được đứng tại mặt trời chiều bóng ngược bên dưới Him Gui. Tòa pháo đài này có chút âm trầm, bên trong không có bất kỳ ai. Nhưng là khắp nơi đều chỉnh lý được vẻn vẹn có đầu. Phía ngoài sân nhỏ nhìn qua cũng hẳn là thường xuyên có người quét dọn. Hắn không biết. Nơi này chính là Thâm Uyên giáo đoàn tổng bộ. Một Him Gui nghiêng đầu lại, nghe được cầm đèn giả thuyết lên hắn chuyến này thành quả, bạch tháp luyện kim liên minh Orang đại sư đã đáp ứng rồi hắn. Nửa tháng sau sẽ đến đây Đăng Hỏa Thành lén lút cùng Him Gui thương định liên quan tới thành lập tân vương quốc kế hoạch. Làm được rất tốt. Him Gui lộ ra tiếu dung, hắn từ hắc ám trong bóng ma lắc lắc đuôi rắn ra tới. Mặt của hắn nhìn qua lại trẻ lại rất nhiều. Nhìn qua thật giống như một cái cường tráng trung niên nhân. Ngươi quả nhiên là ta trợ thủ đắc lực a. Ta nên. Làm sao khen thưởng ngươi đây? Him Gui một bên tiến lên. Một bên suy nghĩ. Cầm đèn người đội trưởng, Him Gui đại nhân, đây là ta vinh. Đột nhiên, Him Gui giơ tay lên bên trên quyền trượng. Bắn ra. Quyền trượng trực tiếp xuyên thấu cầm đèn người đội trưởng lồng ngực, đem hắn đính tại trên vách tường. Cầm đèn người tiểu đội trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng là trong mắt nhưng lại giống như có một chút đoán trước. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngoài miệng phát ra đau đớn khàn giọng. Một T. Tân. Dê. Yeah. Đại nhân. Ta không có bán đứng ngài, ta đối với ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối a. Him Gui đại trưởng lão đi đến trước mặt hắn, nói với hắn lời nói biểu thị khẳng định. Không sai, ngươi thế nhưng là ta tín nhiệm nhất thủ hạ a. Nhưng là chính vì vậy. Ngươi biết sự tình nhiều lắm. Cầm đèn người đội trưởng đau khổ cầu khẩn, bỏ qua ta, ta còn có thể thay ngươi làm càng nhiều chuyện hơn. Ta biết rõ sự tình không nhiều, ta xưa nay không nhìn nhiều hỏi nhiều, không nên biết đến sự tình ta cho tới bây giờ chính là không đi biết rõ. Hai Him Gui lại lắc đầu, không không không. Ngươi làm được đã đủ nhiều. Nên nghỉ một chút rồi. Him Gui nắm chặt rồi bản thân quyền trượng, một chút xíu rút ra, mang theo cuối cùng này bí mật, một đợt biến mất đi. Quyền trượng chậm rãi rút ra, đối phương sinh mệnh lực cũng rất giống lại một chút xíu rút ra. Cuối cùng, hoàn toàn biến thành một bộ không có chút nào khí tức thi thể. Him Gui ngay từ đầu phái ra cầm đèn người đội trưởng thời điểm, liền tích trữ diệt khẩu tâm tư. Vừa vặn, để hắn hoàn thành một chuyện cuối cùng, đem Orang cho dẫn tới. Cuối cùng lại đem hắn một đợt diệt khẩu, đem hắn trước đó làm qua tất cả mọi chuyện. Đem hắn cùng Orang ở giữa đàm phán trực tiếp chứng cứ toàn bộ xóa đi. Chỉ là để đại trưởng lão không có nghĩ tới là, lúc này từ bên ngoài truyền đến thanh âm. Quả nhiên là ngươi a. Đại trưởng lão Him Gui. Không nghĩ tới, cao cao tại thượng đăng hỏa thành đại trưởng lão. Sau lưng lại là một người như vậy. Một cái hình người thân ảnh từ bên ngoài đi từ từ vào. Một hào quang soi sáng ra nó kim loại gương mặt, kia là một cái tinh xảo nhân ngẫu. Người sống ngẫu. Nguyên bản nói là nửa tháng sau sẽ bí mật đến đây đăng hỏa thành thương nghị Orang, giờ phút này đi theo cầm đèn người tiểu đội trưởng đằng sau đến, Orang cũng không có đối nghịch đèn người đội trưởng trực tiếp hạ thủ, nhưng là hắn phát giác đại trưởng lão Him Gui khả năng có vấn đề về sau, liền thông qua thần thuật hướng dẫn cầm đèn người đội trưởng nói ra hắn làm qua những chuyện kia. Thân là một tên cường đại trí tuệ quyền năng giả. Muốn làm thành chuyện như vậy, không nên quá đơn giản. Trong đó không chỉ có đại trưởng lão Him Gui các loại ghê tởm hành động, còn có Him Gui là như thế nào giết chết lão thốt tràn diện. Hai hắn đều từ cầm đèn người đội trưởng trong miệng biết rồi. Cuối cùng, hắn đi theo cầm đèn người đội trưởng một đợt đi tới Đăng Hỏa Thành. Chính là muốn đánh Him Gui một trở tay không kịp. Him Gui. Người đến tột cùng muốn làm gì? Muốn từ lão thốt trên thân được cái gì? Him Gui hiển nhiên là ngây ngẩn cả người. Không có kịp phản ứng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới bản thân chính giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích thời điểm. Đang chuẩn bị lấy kế tiếp âm mưu như thế nào lúc bắt đầu, chính may mắn lấy kế hoạch của mình thuận lợi như vậy thời điểm. Kế tiếp âm mưu nhằm vào chính chủ đã tới rồi. Orang giống như cũng không nóng lòng đáp án, cũng không muốn biết rõ Him Gui muốn cái gì. Nó chỉ cần biết. Thốt là chết ở trước mặt cái này lão đồ vật trên tay, đã đủ rồi. Orang, ngươi không muốn nói. Còn chưa phải có ý tốt nói. Dối trá đại trưởng lão Him Gui. Bất quá không trọng yếu, hôm nay qua đi đem ngươi sẽ mất đi hết thảy. Vừa dứt lời. Bên ngoài liền truyền đến diễm hỏa xông lên chân trời thanh âm. Thu. Thu. Ánh lửa nổ tung, quang mang tản mát đầy trời. Mà ở trong ánh sáng. Một cái nửa người trên là người. Nửa người dưới từ gió tạo thành đăng linh nháy mắt thân hình bành trướng đến mấy chục mét, đánh về phía đầu tường. Sáu thành bên trong người vậy lập tức phản ứng lại. Gia tộc Hoàng Kim luyện kim sư lập tức bắt đầu ứng đối, một tên quyền năng giả lấy ra một cái tam giai luyện kim đạo cụ, triệu hoán ra khôi lỗi cùng đối phương triển mở giao chiến. Gia tộc Hoàng Kim có thể sừng sững tại mặt trời mọc chi địa nhiều năm như vậy, không chỉ là bởi vì bọn họ là sinh ghi hậu đại. Đồng dạng cũng bởi vì bọn hắn có siêu việt thường nhân nội tình. Theo tín hiệu phát ra, từng đầu nhìn qua giống như là thuyền buôn đội thuyền, đột nhiên từ phương xa thuận dòng sông vọt tới. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã tới tường thành bên ngoài. Dẫn đầu một đầu thuyền hiển nhiên không tầm thường, buồm bên trên có luyện kim thuật tăng thêm. Vậy mà không ngừng lại chút nào trực tiếp vọt ra khỏi dòng sông, xông lên mặt đất. Trực tiếp đụng vào đăng hỏa thành trên tường thành. Cái này rõ ràng là bắt chước đã từng người lô vây, Vu Linh Subun. Tại cực kỳ lâu trước kia, cường đại quyền năng giả Subun chính là dùng một chiêu này công phá cái thời đại kia Hoàng Kim Thành, lấy lực lượng một người đánh tan một thành. Đông ông. Đất trung núi chuyển, thuyền kia đầu vậy trực tiếp băng liệt ra. Nhưng là bây giờ thời đại dù sao cũng khác biệt rồi. Đăng hỏa thành trên vách tường lóe lên quang mang, rậm rạp chằng chịt nghi thức trận văn sáng lên. Bảo hộ lấy đăng hỏa thành. Mặc dù không cách nào xa hoa lãng phí đến trực tiếp hình thành bình chướng, bao lại toàn bộ thành thị. Nhưng là lâm thời gia cố tường thành, vẫn là phi thường hữu hiệu cản trở xung kích. Giết. Đoạt thành. Đoạt thành. từng chiếc ngụy trang trên thuyền buôn lao xuống hơn nghìn người. Những người này trực tiếp đem đâm vào trên tường thuyền trở thành cái thang, leo lên mà lên. Hướng đăng hỏa thành trên đầu thành phóng đi. Trong những người này có thao túng đèn đuốc luyện kim sư, có thao túng cát đá có thể đem người hóa đá xà nhân quyền năng giả. Trong đó một chút tinh anh, đồng thời còn nô dịch lấy thạch ma cùng hỏa ma. Tại bọn họ xuất lĩnh dưới, nắm giữ luyện kim đạo cụ đội trưởng cùng mặc giáp binh sĩ bắt đầu rồi công thành. Nhân số không nhiều, nhưng là đây là một chi tuyệt đối tinh nhuệ luyện quân kim đoàn. Hoàn toàn do luyện kim thuật nâng lên quân đoàn. Mặc dù trong đó đại bộ phận đều là người bình thường. Nhưng là binh lính bình thường áo giáp, đội trưởng trên tay luyện kim đạo cụ, đều là xuất từ luyện kim thuật. Cái này dạng một chi luyện quân kim đoàn, phổ thông quân đội đến bao nhiêu người đều ngăn cản không nổi. Mà lúc này đây đăng hỏa thành bên trong vậy bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, nội bộ có người bắt đầu tiến công một chút yếu hại kiến trúc. Tiến công đăng hỏa thành chính là bạch tháp luyện kim liên minh đệ nhất luyện quân kim đoàn, xem ra bọn hắn đã sớm bắt đầu rồi chuẩn bị. Vậy sớm có dự mưu. Đăng hỏa thành trên đầu thành triển khai kịch liệt chém giết, thành bên trong cũng ở đây triển khai tranh đoạt. Không chỉ như thế. Giờ khắc này ở biên giới bên trên, bạch tháp luyện kim liên minh quân đội ngay tại toàn diện ngay tại hướng trưởng lão đoàn nghị hội thành trấn phát động toàn diện tiến công. Mặt trời mọc chi địa thuộc về chiến tranh toàn diện bắt đầu rồi. Hết thảy đến mức như thế đột nhiên. Không chút nào tại Him Gui trong dự liệu. Khi hắn trong dự đoán, hẳn là hắn thông qua âm mưu giết chết nhân ngẫu luyện kim sư Oran, sau đó đoạt được Elena chi tâm trở thành tham lam chi vương, cuối cùng đem người ngẫu luyện kim sư Oran chế tác thành một cái chân chính nhân ngẫu, mượn nhờ luyện kim học phái lực lượng tiêu diệt trưởng lão đoàn. Sau đó lại dùng người ngẫu Oran điều khiển luyện kim học phái. 13 cuối cùng, gia tộc Hoàng Kim trở thành mặt trời mọc chi địa duy nhất vương. Hai hắn tại phía sau màn nắm trong tay hết thảy, lặng yên không lại xuất trở thành toàn bộ mặt trời mọc chi địa chân chính người sở hữu. Đoạt được hết thảy. Trở thành chân chính tham lam chi vương. Nhưng là hắn không có nghĩ đến, nguyên bản trên miệng luôn luôn khuyên nhủ song phương nói phải cẩn thận, không cần xung đột nhân ngẫu luyện kim sư Oran. Ngược lại nhất là quả quyết, phát động sau cùng quyết chiến. Khai chiến chính là quyết chiến, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Không lưu bất luận cái gì cơ hội. Cái mới nhìn qua này người vật vô hại con rối hình người, ngược lại là nguy hiểm nhất cái kia. Him Gui, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Một Oran, ta từ trước đến nay không thích đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu, nhưng là có chuẩn bị về sau ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhìn qua Shin Gi đích xác bị Oran dồn đến tuyệt xử. Nhưng là Him Gui không có lộ ra sợ hãi biểu lộ, ngược lại lộ ra tiếu dung. Có chuẩn bị. Trên thế giới nào có cái gì tất thắng chuẩn bị, bất quá là cuồng vọng tự đại thôi. Thế giới này xưa nay sẽ không chuẩn bị cho ngươi thời gian. Tìm đúng cơ hội bắt lấy hết thảy, mới là chân lý. Đại trưởng lão Him Gui giơ tay lên bên trên quyền trượng, một chút xíu đi tới lớn đường chính trung ương. Ta cũng sẽ không mất đi hết thảy. Chỉ cần giết ngươi, ta liền vẫn như cũ còn có thể có hết thảy. Đại trưởng lão đứng ở trung ương. Nhìn về phía Oran. Ta thật không có nghĩ đến, ngươi vậy mà sớm đến rồi. Vừa vặn. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt càng ngày càng đáng sợ, miệng của hắn kéo dài đến một cái xà nhân không có khả năng kéo đến góc độ. Ba, ta ngay ở chỗ này. Nuốt mất ngươi. Đối với trước mặt vị này tùy thời có thể bộc phát ra tứ giai con rối hình người luyện kim sư. Đương thời Him Gui thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua đối phương lực lượng. Kia điều khiển hết thảy kim loại, triệu hồi ra quần thể khôi lỗi lực lượng. Một người đã là quân đoàn lực lượng. Nhưng là đại trưởng lão Him Gui cũng không phải là không có chuẩn bị. Một nơi này không chỉ là giết người diệt khẩu âm u gốc khuất, cũng là thâm uyên giáo đoàn tổng bộ. Càng là tiếp xuống. Him Gui an bài tốt chuẩn bị cùng Oran tiến hành đàm phán sân bãi, hắn chuẩn bị dùng để giết chết nhân ngẫu Oran địa phương. Nơi này. Có hoàn chỉnh nhất thượng vị thâm uyên hiến tế nghi thức. Vừa dứt lời, đại trưởng lão thân hình không ngừng bành trướng. Biến thành một cái đáng sợ tới cực điểm quái vật. Một cái tràn ngập toàn bộ đại đường quái vật. Cái này quái vật có được tản ra ánh lửa con mắt, phun ra hỏa diễm, nó trong lồng ngực trái tim phát ra trống to bình thường thanh âm, lấy trái tim vì internet, mọc ra tinh thể ngoại giáp, bao trùm cái này quái vật nửa người trên. Bốn hắn nửa người dưới đuôi rắn không biết từ khi nào mọc ra bốn cái tráng kiện chân, mà lên nửa người cũng dài ra sáu đầu cánh tay. Bốn xem ra. Trong khoảng thời gian này Him Gui lại cắn nuốt lực lượng khác, đem đối phương lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của mình. Mà theo quái vật xuất hiện. Cái này đến cái khác cùng thâm quyên có liên quan tà ác quyền năng giả vậy xuất hiện ở các ngõ ngách bên trong, nhìn chầm chầm nhân ngẫu Ô Rang. Thâm quyên lực lượng. Ô Rang vậy nháy mắt ngây dại, hắn mặc dù biết Him Gui một chút ghê tởm sự tình. Nhưng không có nghĩ tới đây vị tiếng tăm lừng lẫy gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng. Đời thứ nhất đại trưởng lão Sinh Ghi Hậu Nhân, được xưng là thần trung thành nhất người hầu. Sớm đã đem bản thân hết thảy bán đứng cho thâm quyên, bán đứng cho nguyên tội chi thần. Cái này không xác định nhân tố, lập tức để Ô Rang cảm thấy không ổn. Hắn không thích loại này ở ngoài dự liệu bên ngoài lực lượng. Rút lui trước lui. Chí ít, không thể ở đây cùng đối phương khai chiến. Nhân ngẫu Ô Rang mũi chân trên mặt đất điểm một cái, thật giống như không có trọng lượng một dạng nhẹ nhàng nổi lên, hướng phía bên ngoài bay đi. Nhưng là rất nhanh, một cổ lực lượng liền kéo lại nó. Bóng tối vô tận từ mặt đất leo ra, thật giống như từng bức tường hướng về nơi xa kéo dài. Đại địa phía trên, trải rộng toàn bộ thành lũy nghi thức thuật trận pháp mở ra, màu đen trận văn trực tiếp thông hướng bóng tối vượt sâu không đáy. Hóa thành quái vật Him Gui cuồng tiếu. Ô Rang, ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ nuốt mất ngươi. Ta sẽ cùng ngươi hòa làm một thể. Ta sẽ cướp đi ngươi hết thảy. Đưa ngươi chế tạo thành ta một bộ phận. 14 dưới chân hắc ám càng lúc càng nồng nặc. Thâm quyên chi môn ầm vang mở ra. Nhân ngẫu Ô Rang cúi đầu xuống, tại bóng tối cuối cùng ẩn ẩn nhìn thấy một cái khủng bố tà ác cánh cửa, thấy được vô cùng vô tận quái vật phát ra gào thét, chờ đợi lấy nhân gian người sa đọa xuống dưới. Hắc ám thôn phệ hết thảy. Tạo thành một cái ngăn cách bên ngoài cùng hết thảy không gian. Vị này thâm quyên đại hành giả, thình lình có được mượn thâm quyên lực lượng cực cao quyền hạn. Mà trước kỳ tích thành thành chủ. Chính là như vậy chết ở Him Gui trên tay. Nhân ngẫu Ô Rang làm xong cái khác tất cả chuẩn bị. Nghĩ kỹ như thế nào đối phó Him Gui, nghĩ kỹ như thế nào đánh bại trưởng lão đoàn nghị hội, thậm chí nghị định được rồi tiếp xuống nên như thế nào kết thúc công việc. Hắn vì không kinh động Him Gui, tự mình đi theo cầm đèn người đội trưởng tới, chỉ vì tinh chuẩn tìm tới Him Gui vị trí, chính là lo lắng Him Gui bên này xuất hiện cái khác sai lầm. Nhưng không có nghĩ đến. Một vị trí này, vừa lúc là thâm quyên giáo đoàn tổng bộ. 133 tình tiểu thuyết hắc ám thế giới đại môn cùng cửa vào. 24 vì ngài cung cấp đại thần trong lịch sử hóng hóng gió ta chính là thần. Đổi mới nhanh nhất. Chương 330, luyện kim chi thần cùng nguyên tội chi thần giao thủ. Ta chính là thần. Toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh hắc ám, mộng giới cùng hiện thực ở đây giao thoa. Hai cái gì cổ bảo? Cái gì đăng hỏa thành? Toàn bộ đều biến mất được không còn một mảnh. Bóng tối thế giới bên trong, đứng ra từng bước thâm uyên giáo đoàn tín đồ, lộ ra bọn họ bản tướng, có người toàn thân hư thối, có người trên thân mọc ra lân phiến, có người bày biện ra bạch cốt hóa. Đây không phải Him Gui phải có lực lượng. Ô Rang tung bay ở giữa không trung, giống như không có trọng lực một dạng ngồi ở trong không khí. Mà phía dưới đáng sợ quái vật đứng tại thâm uyên mở ra thông đạo trước đó, ngẩng đầu nhìn hắn. Một chưa thấy qua đi. Thần thoại chi môn lực lượng, nguyên tội chi môn lực lượng. Hắn có thể câu thông hai thế giới ở giữa liên hệ. Ngươi không có khả năng chạy ra nơi này. Hoặc là giết ta, hoặc là ta đánh bại ngươi, cướp đi ngươi hết thảy. Him Gui tự như là đang khoe khoang bản thân có hết thảy. Dù là không phải của hắn lực lượng, chỉ là mượn tới lực lượng, hắn đều giống như trở thành bản thân. Ô Rang vươn tay. Màu bạc kim loại đèn lồng xuất hiện ở trên tay. Hỏa diễm vòi rồng xông ra. Một cái khổng lồ cái bóng xuất hiện sau lưng nó, ánh lửa chiếu sáng hắc ám, đăng linh ánh mắt nhìn xuống đại địa bên trên sa đọa người. Ô Rang vươn tay, chỉ hướng đại địa. Đăng linh phun ra ra hỏa diễm trụ, trực tiếp quét về hắc ám đại địa phía trên Him Gui cùng một đám thâm uyên giáo đoàn tín đồ. Ô hô! Hỏa diễm phun ra thanh âm nương theo lấy cùng phong gào thét. chói tai cực điểm. Nhưng là mặt đất kia dị dạng quái vật vương sáu đầu cánh tay, một tầng bảo thạch kết tinh biến thành dù ngập đầu ở trên đỉnh đầu, đem Oran đăng linh lực lượng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Mà một đám Thâm Uyên giáo đoàn tín đồ vậy ào ào riêng phần mình thi triển ra thần thuật. Bọn hắn quay chung quanh tại Him Gui bên người, ngăn cản đăng linh lực lượng ăn mòn. Oran tiếp lấy thôi động hỏa diễm, đăng linh phun ra hỏa diễm nhan sắc cũng thay đổi, trở nên càng ngày càng sâu. Đã nhìn thấy bảo thạch kết tinh dù đóng vô pháp ngăn cản, một chút xíu hòa tan. Nhưng là lúc này Him Gui đột nhiên buông ra phòng hộ, trực tiếp há hốc miệng ra. Hắn một cái hấp khí. Vậy mà đem đăng linh phun ra liệt diễm trực tiếp cho nuốt vào bụng của mình, còn đánh một ở no nê. Him Gui đắc ý nhìn về phía Oran, không cần làm những này trò vặt, tới đi. Cho ta xem ngươi lực lượng chân chính. Ngươi đã từng kia siêu việt phàm nhân cực hạn lực lượng. Cổ sứ đồ lực lượng. Him Gui bốn cái chân hướng phía trước di động, thật giống như một cái quái dị thằng lằn. Một dưới chân trong bóng tối hở ra từng khối tảng đá, đây cũng là nguyên bản cái nào đó cường đại quyền năng giả lực lượng, bị Him Gui cho đoạt đến rồi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, leo lên càng ngày càng cao. Rất nhanh liền đến gần Oran vị trí. Tới đi. Dùng ra ngươi lực lượng, cho ta xem nhìn Elena chi tâm lực lượng. Him Gui vừa nói, một bên ánh mắt lộ ra khát vọng thần sắc. Cực kỳ lâu trước kia, hắn liền bắt đầu khát vọng loại lực lượng kia. Có lẽ không phải tại chính mình bị luyện kim chi thần từ bỏ về sau, mà là tại kia trước đó. Khi hắn còn trẻ thời điểm, tận mắt nhìn thấy Oran sử dụng loại kia siêu việt phàm nhân cực hạn lực lượng, đối loại lực lượng kia khát vọng liền đã chôn thật sâu ở đáy lòng. Cao mười mấy mét quái vật như là núi thịt một dạng va chạm tới, hắn toàn thân bốc lên hỏa diễm, những nơi đi qua lôi ra vài trăm mét vệt lửa. Hắn không có triệu hồi ra đăng linh. Chính hắn bản thân liền như là một cái đăng linh. Nhưng lại so đăng linh càng kiên cố hơn, có được càng nhiều biến hóa. Oran nhìn xem bị hắc ám bao gồm thế giới, cuối cùng hạ quyết tâm. Nó vươn tay, đặt tại bản thân trên trái tim. Một hào quang năm màu nứt toát ra, Oran thân hình không ngừng bành trướng, nó từ một cái đám người cao nhân ngẫu trực tiếp biến thành một tôn trăm mỹ kim thuộc cự nhân. Phanh, Oran một quyền vung ra, trực tiếp đánh vào Him Gui trên thân. Vừa mới còn vô cùng to lớn quái vật, tại kim loại cự nhân trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Him Gui một quyền liền bị đập bay, rơi vào rồi phía dưới. Một thành một bãi thịt nhão. Hắn xông tới nửa ngày, một nháy mắt liền trở về nguyên địa. Hắn hô to nửa ngày, lại không chống đỡ được đối phương một quyền. Nhưng là một đoàn thịt nhão bên trong, Him Gui đầu lâu đưa ra ngoài. Đối Oran trống to. Ngươi giết không chết ta, ngươi giết không chết ta. Ta có được Thâm Uyên tham lam hạt giống, ta là không có khả năng bị giết chết. Hắn tức giận vô cùng, nhưng là càng như vậy hắn đối Oran lực lượng thì càng khát vọng. Bốn hắn càng là muốn có được Elena chi tâm. Him Gui vừa nói. Liền thấy hóa thành thịt nhão thân thể không ngừng khôi phục, từ từ biến thành dáng dấp ban đầu. Thậm chí kia thịt nhão kéo dài tới đến, trực tiếp đem chung quanh mấy tên Thâm Uyên giáo đoàn tín đồ ăn hết. Đại chủ tế. Ngươi ở đây làm gì? Hắn điên rồi, hắn điên rồi. Ta là Thâm Uyên tín đồ. Ngươi thả ta ra. Vừa mới thay Him Gui mở ra Thâm Uyên chi môn Thâm Uyên các tín đồ, ào ào kinh hãi thoát đi Him Gui bên người, Him Gui lại nói. Ta là Thâm Uyên đại hành giả, là đại chủ tế. Các ngươi hết thảy đều là của ta, lực lượng của các ngươi đều là của ta. Là ta triệu tập các ngươi, là ta đưa cho chó nhà có tàn các ngươi đất dung thân. Ba, hiện tại, là nên các ngươi vì ta làm ra cống hiến thời điểm rồi. Hắn một nháy mắt liền tiếp nuốt 20-30 tên quyền năng giả. Him Gui bản thân liền đáng sợ bộ dáng, trở nên càng dữ tợn kinh khủng. Hắn biến thành một cái đáng sợ núi thịt. Núi thịt bên trên mọc ra từng cái đáng sợ mặt người, chính là mới vừa rồi hắn nuốt mất những người kia. Him Gui lực lượng càng thêm cường đại, nhưng là hắn nhưng không có cảm giác được mảy may vui vẻ. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn xem nhanh chóng hướng về tới được kim loại cự nhân, rống lớn một tiếng. Ta lấy nguyên tội chi thần đại hành giả danh nghĩa. Triệu hoán Thâm Uyên ma. Lời nói tức ra, dưới chân hắc ám thông hướng Thâm Uyên lối vào hoàn toàn bị đã thông. có thể nhìn thấy đáng sợ trong bóng tối, hàng ngàn hàng vạn thâm uyên ma vật từ dưới đáy leo ra, hướng phía thượng tầng nhân gian mà tới. Bùn đen phun trào, phô thiên cái địa hư thối ma vật xông ra. Đáng sợ đốt tâm ma, vũng bùn ma còn có hư thối dực ma trôi nổi mà lên, không để ý sinh tử đánh về phía kim loại cự nhân. Kim loại cự nhân nguyên bản một cước nâng lên, liền muốn đem Him Gui lại lần nữa giẫm thành một cục thịt bùn, một con hư thối dực ma trực tiếp nhào tới trên mặt của nó, để nó không thể không vươn tay bắt lấy dực ma, đem bóp chết. Đại địa phía trên tuôn ra hỏa diễm, cái này đến cái khác xương sọ bên trong bốc lên hỏa diễm xương cốt cốt ma vật bò lên, xuất lĩnh lấy quân đoàn công về phía kim loại cự nhân. Trong đó không thiếu tam giai ma vật. Ô Rang không thể không lần nữa phát động tứ giai sứ đồ một loại mang tính tiêu chí lực lượng. Tinh thần lực trường vực. Sau lưng nó từng tôn kim loại khôi lỗi không ngừng đứng lên, biến thành cả một cái quân đoàn. Nhưng là... hắn mặc dù triệu hồi ra số lớn kim loại khôi lỗi, nhưng là nó tinh thần lực khuếch tán hướng bốn phía, vốn nên hình thành tinh thần lực trường vực nhưng không có hình thành. Ô Rang một nháy mắt ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Him Gui cười ha ha, cái này giống như chính là hắn muốn xem đến hiệu quả. Hắn chờ mong đã lâu tràn cảnh. Nơi này là nguyên tội chi địa. Là nguyên tội chi môn xâm lấn hiện thực hình thành lĩnh vực. Coi như ngươi là sứ đồ, ở đây ngươi tinh thần lực trường vực vậy toàn bộ không còn giá trị rồi. Ngươi triệu hồi ra lại nhiều khôi lỗi, có thể so sánh thâm uyên ma còn nhiều hơn sao? Him Gui bị hàng ngàn hàng vạn thâm uyên ma vật bảo vệ ở trung ương, hắn còn không có rơi vào thâm uyên, liền đã cảm nhận được thân là thâm uyên chi vương lực lượng cùng cao cao tại thượng. Luyện kim chi thần keo kiệt tại ban thưởng hắn tín đồ, ta thành kính tín ngưỡng hắn, hắn cũng không cho ta trở thành hắn sứ đồ cơ hội. Một nhưng là ngươi xem một chút a. Nguyên tội chi thần là bao nhiêu khẳng khái. 12 mấy tên thân cao hơn 30 mét cốt ma cầm trong tay vũ khí cùng tấm thuẫn cùng kim loại cự nhân giao chiến, rậm rạp chằng chịt dực ma thúc dục phong nhận cắt chém ở kim loại cự nhân trên thân. Hàng ngàn hàng vạn tiểu quái hội tụ thành núi, hướng phía kim loại cự nhân trên thân bò đi. Nhưng là, dù là không thể sử dụng tinh thần lực trường vực, thậm chí rất nhiều phạm vi lớn thần thuật đều bị cấm chỉ. Elena mà kim thần ân khôi lỗi bất luận là tại phòng ngự, vẫn là ở chính diện cường công bên trên. Cũng là rất nhiều thần ân khôi lỗi hàng trước nhất. Kim loại cự nhân tự như sẽ không trả rời một dạng. Không ngừng đánh giết lấy đông đảo ma vật, sau đó vọt tới Him Gui trước mặt. Him Gui cùng nó giao chiến bất quá ba cái hiệp, liền bị nó một cước giẫm thành thịt nát. Đông. Hắc sắc quang mang ngưng tụ, thịt nát lại lần nữa bắt đầu rồi khép lại, mà Ô Rang hóa thành kim loại cự nhân lại là một cước đạp xuống. Đông. Đông. Một cước tiếp lấy một cước, giống như muốn đem Him Gui giẫm đạp thành tro. Muốn một mực đem hắn giẫm nhập kia bóng tối vô tận bên trong, cùng hắc ám hòa làm một thể. Cùng lúc đó, kim loại cự nhân còn không ngừng vẫy tay, đem như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nhạo về phía nó ma vật cho đập bay. Đạp nát, đập chết. Đông đông đông. Chân đạp không ngừng, toàn bộ không gian tối tăm đều giống như tại rung động. Nhưng là... đại trưởng lão Him Gui mỗi chết một lần, hắn liền phục sinh một lần. Hai trong thân thể của hắn mơ hồ có lấy một hạt giống, một đạo hắc ảnh đang phát tán ra quang mang. Duy trì lấy hắn bản nguyên. Kia là nguyên tội tà thần tham lam hạt giống. Mà Ô Rang trước mắt thăm dò đến lực lượng cuối cùng, không có phá hủy loại này đồ vật phương pháp. Mà lại Him Gui theo chết đi huyết nhục tản mát ra. Huyết nhục không ngừng thôn phệ chung quanh thâm uyên ma vật, cuối cùng hội tụ đến một đợt. Hắn hình thể liền trở nên càng thêm khổng lồ. Dần dần. Hắn vậy mà biến thành một tòa cùng kim loại cự nhân cao không sai biệt cho lắm núi thịt. Đồng thời những cái kia bắn tung tóe đến kim loại cự nhân trên người huyết nhục cũng ở đây không ngừng nhúc nhích, mọc thêm. Chờ đến Ô Rang kịp phản ứng thời điểm. Núi thịt vậy mà đem hắn vây lại, cuốn lấy. Kim loại cự nhân lập tức bắt đầu lui lại, muốn xé mở cuốn lấy thân thể không ngừng mọc thêm huyết nhục. Nhưng là làm sao xé, đều không thể đem triệt để bóc ra. Mà lúc này đây, biến thành núi thịt Him Gui áp đảo tới, cuốn lấy kim loại cự nhân. Tùy ý kim loại cự nhân làm sao nện hắn, nện đến huyết nhục vẫy ra. Hắn đều không buông ra. Trong núi thịt, một con đầu lâu chui ra. tham lam nhìn xem cái này bị bản thân cuốn lấy kim loại cự nhân. Hiện tại, nên ta rồi. Elena chi tâm. Cũng là của ta. Lâm vào thâm uyên quân đoàn vây công những thứ khác kim loại khôi lỗi vậy lao đến, muốn giải cứu Orang. Nhưng là những cái kia ma vật liều chết ngăn cản bọn hắn. Mà lại, từ trong vực sâu chui ra ma vật càng ngày càng nhiều. Giống như không có cuối cùng. Chết rồi không biết bao nhiêu lần, bị Orang lần lượt lại một lần ép thành thịt băm, tại đau đớn bên trong không ngừng giãy dụa hiêm gui. Cuối cùng chiếm cứ thượng phong, đầu lâu xuất hiện ở kim loại cự nhân bên tai. Hung hãn nói, ta đem cướp đi ngươi hết thảy. Ta là tham lam nguyên tội, ta là tương lai thâm uyên chi vương. Thâm uyên chi vương trước mắt ngưỡng cửa là tứ giai, nhưng là hắn đem một bộ phận dung nhập vào thâm uyên, nắm giữ thần thoại đạo cụ thâm uyên một bộ phận quyền hạn, trên thực tế lực lượng lại là vượt xa khỏi phổ thông tứ giai. Bốn chỉ bất quá bọn họ bản thể không thể rời đi trong vực sâu, nhận thâm uyên thể ước trói buộc. Orang lúc này cũng có chút gấp gáp, nó không thể lý giải. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Làm sao lại giết thế nào đều giết không chết? Một nhân ngẫu Orang cũng coi là kiến thức trọng quyền năng giả, nhưng là nó nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy lực lượng. Hắn không biết, thâm uyên chi vương chính là như vậy vô pháp giết chết. Hiêm gui mặc dù khoảng cách thâm uyên chi vương còn kém xa, nhưng là ở mảnh này hắc ám chi địa, hắn lâm thời có bộ phận tăng thêm cùng thuộc tính. Orang một cái tay giãy dụa mà ra, đánh tới hướng hiêm gui từ trong núi thịt gạt ra cái kia cu cục. Một vậy chính là hiêm gui đầu lâu. Huyết nhục văng tung tóe, nhưng là hiêm gui đầu lâu ở trước đó đã rụt trở về. Sau đó, lại từ bên kia chui ra. Hiêm gui nhìn thấy Orang có chút nóng nảy, lập tức phát ra càng rỡ cười to. Một, không có tác dụng, không có tác dụng. Ba, Orang. Đây là nguyên tội chi thần ban cho ta lực lượng, ngươi bất lực. Ta nói qua, ngươi giết không chết ta. Ha ha ha ha ha. Núi thịt một chút xíu cuốn lấy kim loại cự nhân. Cuối cùng, hoàn toàn đưa nó nuốt vào, hoàn toàn bao khỏa ở trong núi thịt. Kim loại cự nhân cực lực giãy giụa. Không ngừng xé mở huyết nhục, nhưng là cuối cùng vẫn không có chạy trốn ra ngoài. Orang mặc dù mượn nhờ Elena chi tâm có tứ giai lực lượng. Nhưng là nó dù sao không phải chân chính tứ giai, càng không có loại kia thành thể hệ sử dụng tứ giai lực lượng phương pháp, còn có thần ân cấp bậc thần thuật. Bóng tối lực lượng bao trùm kim loại cự nhân, không ngừng hướng phía nó nội bộ ăn mòn. Hiêm gui tham lam hạt giống tại đoạt lấy cùng ăn mòn lực lượng của nó. Ở nơi này trong quá trình, tinh thần va chạm nhau ở giữa. Orang vậy cuối cùng thấy được cái kia giấu ở hiêm gui lực lượng trong cơ thể là cái gì rồi. Một vài bức hình tượng lưu chuyển mà qua. Nó thấy được một cái cự đại phá xác quả trứng lớn màu đen, đó chính là thâm uyên. Thâm uyên chia làm 7 tầng, mỗi một tầng đều đối ứng với nguyên tội lực lượng. Mà hiêm gui lực lượng đối ứng tầng thứ 3. Ở mảnh này hắc ám chi địa có thể gần gũi vô hạn rút ra thâm uyên tầng thứ 3 lực lượng. Tham lam hạt giống. Thâm uyên chi vương dự tuyển. Orang cuối cùng xem thấu đại trưởng lão hiêm gui bản chất, hắn là bị nguyên tội tà thần chọn trúng thâm uyên chi vương hạt giống. Tham lam hạt giống lực lượng không ngừng xâm nhập Orang thể nội, lần theo hiêm gui khát vọng cướp đoạt lấy lực lượng của nó. Cướp đoạt Elena chi tâm lực lượng. Đang bị nuốt phệ trong quá trình. Kim loại cự nhân sát ngoài tầng tầng tan rã. Tính cả nhân ngẫu Orang kim loại thân thể, nó hai con chân vậy trực tiếp làm tan. Từng tầng màu đen sợi tơ dây dưa mà lên, cuốn quanh ở Orang trên trái tim. Ở nơi này thâm uyên bảy đại nguyên tội, lệ thuộc vào tham lam lực lượng phía dưới. Nguyên bản làm sao cũng không thể bóc ra, cùng Orang chăm chú nối liền cùng nhau Elena chi tâm. Lại bị kéo ra ra tới. Phanh. Orang trong lòng mở ra một cái hố, trái tim từ trong đó thoát ly mà ra. Cái kia màu đen sợi tơ thận trọng, giống như sợ làm hư viên này trái tim bình thường. Lúc này, hiêm gui đầu lâu vậy xuất hiện ở núi thịt nội bộ, xuất hiện ở nhân ngẫu Orang trước mặt. Hắn tham lam nhìn về phía Elena chi tâm, không kịp chờ đợi nói. Ta, tứ giai thần ân, ta rốt cuộc đến. Theo hiêm gui, tảng đá kia chính là tứ giai lực lượng, chính là Trường Sinh Đại Môn. Cũng là hắn cướp đoạt hết thảy bắt đầu. Him Gui há hốc miệng ra, cắn một cái vào viên này tảng đá. Sau đó, nuốt xuống. Him Gui tâm tư hoàn toàn ở Elena chi tâm bên trên, hoàn toàn không có đi chú ý đang bị tiêu hóa hòa tan con rối hình người. Hắn không có chú ý tới, Elena chi tâm thoát khỏi ô rang thân thể sau. Cổ này nhân ngẫu cũng ở đây phát sinh biến hóa kỳ diệu. Một trống rỗng trái tim bên trong. Một cái vỡ vụn kết giới đang phát tán ra quang mang, bên trong có cái gì đồ vật ngay tại phát sinh biến hóa. Cái này biên giới tử vong, tại ý thức sắp triệt để lâm vào bóng tối thời điểm. Ô rang giống như ẩn ẩn thấy được một thân ảnh xuất hiện ở phía sau mình. Một cái đầu cài hoa vọng thiếu nữ tiến tới bên tai của nó, đối nó nhẹ nói. 6. Ô rang. Ta lực lượng sẽ bảo hộ lấy ngươi. Ô rang đột nhiên nhớ lại thật lâu trước đó phát sinh qua sự tình. Màu vàng bãi cát, màu trắng tháp cao. Còn có thải sắc hoa thụ. Xinh đẹp trong rừng tiên nữ đẩy xe lăn, vui vẻ đối với chính mình nói. Đã nó tại ăn mòn ngươi, như vậy có thể hay không đổi một cái trái tim đâu. Nằm ở trên xe lăn con rối hình người ô rang nói, móc ra ta sẽ chết rồi. Xen ra phèo cải chính, ngươi là nhân ngẫu, sợ dĩ là xấu rơi mất. Nhân ngẫu không trả lời. Nhìn thấy nhân ngẫu cái này dạng, trong rừng tiên nữ cố ý nói đùa. Thử một lần đâu, tỉ như thay cái khối gỗ trái tim, ta cảm thấy rất không tệ. Bởi vì, chúng ta tiên nữ chính là từ cây lý trưởng ra tới. Hào quang ngưng tụ, một viên mộc tâm từ nhân ngẫu trong lòng ngực ngưng kết mà ra. 4. Trống đông. Cổ động. Trong nháy mắt, nó rốt cuộc lại từ khối gỗ chuyển hóa thành sống sờ sờ huyết nhục trái tim. Một đây là kỳ tích thuật. Hai ánh sáng rực rỡ mang từ nhân ngẫu ô rang chung quanh thân thể bộc phát ra. Him Gui do xoay sở không kịp, cổ lực lượng này trực tiếp xé rách núi thịt, để ô rang từ trong đó trốn thoát. Ô rang bay ở giữa không trung, đồng thời cúi đầu nhìn về phía bộ ngực của mình. Một hắn trái tim bắt đầu cổ động, phát ra có tiết tấu nhảy vọt âm thanh. Huyết nhục dọc theo trái tim không ngừng ảnh hưởng chung quanh. Mạch máu, cơ bắp, da dẻ không ngừng gây dựng lại tạo dựng. Bị ăn mòn kim loại không ngừng rơi xuống. Ô rang vương mình tay, giá kim loại cấu tay ngay tại một chút xíu biến thành huyết nhục bàn tay. Trong suốt da dẻ, còn có trùng điệp vân tay. Ô rang lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Không chỉ là kết giới, ngươi còn tại trong lòng của ta lưu lại đồ vật. Tám nhân ngẫu ô rang thoát khỏi Elena kim loại hóa, vậy mà tại kỳ tích thuật gia trì bên dưới, lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng. 11 hắn từ một con rối, một lần nữa biến trở về người. Nhân ngẫu ô rang ngẩng đầu, hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân một ngày kia có thể tìm về đã từng chính mình. Cảm ơn ngươi. 1. Sen Raphael. 5. Mà đổi thành một bên. Him Gui không dám tin nhìn xem ô rang, cái gì? Him Gui cũng không có dự liệu được loại biến hóa này, cả người đều trợn tròn mắt. Nhân ngẫu không biết bằng vào cái gì lực lượng, đột nhiên chạy mất. Càng làm cho người ta khiếp sợ là nhân ngẫu vậy mà biến thành một cái thật sự người. Him Gui đầu lâu từ trong núi thịt chui ra, to lớn núi thịt giống như bóng da một dạng nhảy lên một cái, bay ra hơn ngàn mét. Một muốn lại lần nữa ép ở lại ở ô rang. Lưu lại cho ta. Nhưng mà ô rang trực tiếp tránh ra đến, hắn đã vừa mới ăn lớn như vậy thua thiệt, giờ phút này biết rõ cái này đồ vật vô pháp chính diện giết chết. Chỉ có thể tìm kiếm phương pháp khác. Núi thịt từ chỗ cao rơi xuống, đập vào hài cốt chất đầy trên mặt đất. Phanh ông. Hài cốt vẫy ra, mảng lớn ma vật cũng bị nghiền thành bụi. Him Gui còn muốn tiếp lấy truy đuổi. Ở nơi này hắc ám phong tỏa trong khu vực, ô rang còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Nhưng là đột nhiên hắn cảm giác tình trạng phi thường không tốt. Một loại mãnh liệt, ăn no rồi cảm giác từ trong thân thể truyền đến. Một quẹ. Núi thịt kịch liệt rung động, hắn há hốc miệng ra buồn nôn. Hắn muốn phun ra cái gì đến, làm thế nào vậy nhả không ra. Mà trong cơ thể hắn vừa mới nuốt xuống Elena chi tâm. Giờ phút này bởi vì cảm nhận được nguy cơ, mà bị triệt để kích hoạt. Đông. Một con sắt thép tay từ trong núi thịt nhô ra, tay kia nằm ngón tay thon dài, nhìn qua liền tràn đầy lực lượng cảm giác. Ngay sau đó. Một nắm đem lợi nhận từ núi thịt thể nội xuyên thấu mà ra, xoay tròn một vòng trực tiếp đem núi thịt cắt chém thành vô số khối thịt. Hiêm Gùi phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm. À! Một cái kim loại cự nhân mổ ra Hiêm Gùi, từ bên trong đi ra. Lần này ra tới tồn tại, cùng ô rang hóa thành kim loại cự nhân liền hoàn toàn khác nhau. Một ô rang hóa thành kim loại cự nhân giống như là một cái cỡ lớn nhân ngẫu. Nhưng là trước mặt vị này. Nó toàn thân giống như hất lên một tầng áo giáp, trên tay là một cây kim loại trường thương. Tám nó thật giống như một cái kỵ sĩ. Một cái sát khí sôi trào võ thần. Khối thịt một lần nữa tổ kiến mà ra, Hiêm Gùi sững sờ nhìn đối phương, ngươi là ai? Trước mặt cái này kim loại cự nhân đằng đằng sát khí, trên thân lộ ra một cổ cổ đại anh hùng cùng chiến sĩ khí chất, kia là luyện kim sư trên thân không có. Một ba quờ. Độ cờ nhưng là Hiêm Gùi lập tức phản ứng lại, hắn chuẩn bị dùng để trở thành tham lam chi vương tảng đá trốn. Hắn tức hỗn hỉnh, hô to. Không. Ta muốn nuốt mất ngươi. Ngươi là ta. Ta lực lượng. Nhưng là không đợi hắn hướng kim loại cự nhân phát động công kích. Kim loại cự nhân liền động. Dậm chân, vứt thương. Trường thương quét ngang, phạm vi vài trăm mét sở hữu ma vật trực tiếp hóa thành bụi bặm. Hai không khí một nháy mắt yên tĩnh trở lại, tầng tầng lớp lớp thâm uyên ma vật cũng bị sợ rồi, đây không phải từng cái một chém giết, mà là trực tiếp bốc hơi. Ngay sau đó, thân hình của nó hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một, không được. Đi nơi nào? Hiêm Gùi lập tức quay đầu tìm kiếm khắp nơi lấy đối phương. Sau đó ngẩng đầu. Đã nhìn thấy đối phương từ trên trời giáng xuống, thương chọc lưu tinh. Võ thần bình thường kim loại cự nhân trong miệng nói ra Hiêm Gùi chưa từng nghe qua ngôn ngữ, trọng áp chi thương. 12 tầm âm. Mãnh liệt trọng áp phía dưới, trực tiếp đem Hiêm Gùi tính cả chung quanh vài trăm mét hết thảy cùng nhau kích vì bụi phấn. Đối phương nhất cử nhất động, đều có vũ đạo bình thường mỹ cảm. Còn có lực lượng cảm giác. Bất quá. Coi như thế, Hiêm Gùi vậy vẫn không có chết đi. Tham lam hạt giống cái bóng vặn vẹo, từ trong bóng tối rút ra lực lượng, muốn đem Hiêm Gùi một lần nữa phục hồi như cũ. Hiêm Gùi sợ hãi cực kỳ. Hắn không rõ tảng đá làm sao lại biến thành cái này dạng. Gia hỏa này làm sao kinh khủng như vậy? Cùng trước ô rang hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn chỉ có thể bản thân an ủi, dùng nguyên tội chi thần ban cho hắn tham lam chi lực. Không giết chết được ta. Ta ở đây là bất tử. Ngươi cũng giống vậy không giết chết được ta. Nhưng mà lúc này, như là người khổng lồ Titan bình thường ma kim cấu thể trực tiếp không có giống ô rang một dạng bởi vì hắn cường đại sức khôi phục mà không biết làm sao. Kim loại cự nhân giơ lên cao cao ở trong tay thương, mũi thương bên trên ngân sắc quang mang lưu chuyển. Thần ân. Hủy diệt chi thương. Ba chân chính tứ giai thần thuật, truyền thừa tại cổ lão thời đại chân lý thánh điện bí thuật tái hiện tại thế. Một thương quang tung hoành hơn ngàn mét, trực tiếp đem núi thịt xé rách xuyên thấu ra một cái khủng bố tới cực điểm lỗ lớn. Trực tiếp đâm về phía tham lam hạt giống bản thân. Mà kim loại cự nhân thương chọc lên, vậy mà trực tiếp đâm trúng Hiêm Gùi trong thân thể bóng đen. Loại kia xuyên thấu bản nguyên, xuyên thấu linh hồn kịch liệt đau nhức, để Hiêm Gùi cảm nhận được siêu việt lúc trước đau đớn. Nhưng là, so với đau đớn, Hiêm Gùi càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Bốn sợ hãi tới cực điểm. Hiêm Gùi da đầu đều giống như trực tiếp nổ bể ra tới. Làm sao có thể? Dung nhập hắn bản nguyên chỗ sâu tham lam hạt giống vậy mà trực tiếp bị đâm xuyên, bóng đen thật giống như một con bị đâm xuyên trường xà. Một sẽ bị trực tiếp từ Hiêm Gùi thể nội lựa đi ra. Nếu như không có nguyên tội tà thần cho hắn lực lượng, Hiêm Gùi chính là thật sự phải chết. Cùng lúc đó, bởi vì Hiêm Gùi chân chính bị trên căn bản vết thương trí mạng, mảnh này từ Hiêm Gùi vì đầu mối, mượn nhờ thâm uyên nguyên tội chi môn lực lượng xâm nhập hiện thực tạm thời hình thành hắc ám chi địa. Vậy trực tiếp nứt ra rồi từng đầu khe hở. Phía ngoài nguyệt quang chiếu xạ vào, còn có đăng hỏa thành giao chiến thanh âm. Ngay tại Hiêm Gùi cùng ô rang coi là hết thảy muốn lúc kết thúc. Bóng đêm vô tận bên trong, một cái quanh quẩn tại toàn bộ không gian thanh âm đột nhiên truyền ra. Elena nữ sĩ. Bọn hắn không giúp được ngươi, nếu không để cho ta tới hoàn thành di nguyện của ngươi đi. sáu một con kinh khủng bàn tay khổng lồ từ trong bóng tối duỗi ra. Chập tới Elena chi tâm. Hiện thực cùng hư ảo giới hạn bị đánh phá, mộng giới cùng nhân gian trật tự hỗn loạn, bay thẳng đến tại chỗ cao tránh né Him Gui quan sát tình trạng Oran trực tiếp bị quấy vào loạn lưu bên trong. Oran há to miệng, trừng tròng mắt nhìn xem bàn tay khổng lồ kia từ bên người rơi xuống, không có chút nào quản hắn cái này gần mà qua sâu kiến. Trực tiếp vươn hướng kim loại cự nhân. Hắn tại bàn tay khổng lồ trước mặt, ngay cả côn trùng cũng không bằng. Cái kia khổng lồ kim loại cự nhân, ở nơi này cánh tay trước mặt cũng chỉ có thể xem như một cái đồ chơi. Trong bóng tối phun trào ma vật thủy triều vậy một nháy mắt ngừng lại, đều nhịp nằm trên đất, không có người nào dám nhúc nhích. Cả kia hóa thành núi thịt Him Gui, giờ phút này cũng không dám có bất kỳ động tác. Nhưng là, kỵ sĩ bình thường kim loại cự nhân đối mặt đáng sợ như vậy cảnh tượng. Không có chút nào lùi bước. Một nó trường thương trong tay biến thành một thanh kim loại trường đao, sau lưng hiện ra hàng trăm hàng ngàn món vũ khí, mỗi một loại vũ khí bên trên đều bổ sung lấy một loại thần thuật. Chính đây mới là nó hoàn chỉnh hình thái. Hàng trăm hàng ngàn đem bổ sung thần thuật vũ khí cùng nhau đánh về phía này cánh tay, hóa thành một đạo đạo lưu quang. Nhưng là cái tay kia không tránh né chút nào. Trực tiếp ép diệt sở hữu lưu quang. Liền ngay cả kim loại cự nhân tại bàn tay kia bao trùm phía dưới, vậy trong chớp mắt liền bị đánh tan, một lần nữa biến thành một khối đá. Lần này, cho dù là Oran, vậy lập tức minh bạch tới là dạng gì tồn tại. Thần. Không đúng, hẳn là thâm nguyên chủ nhân. Nguyên tội tà thần. Tâm tình của hắn lập tức lọt vào trong hầm băng, hắn không phải lần đầu tiên trực diện thần minh, nhưng là mấy lần trước hắn chẳng qua là đi theo ở chư thần tính sứ sau lưng. Mặt đối mặt nhìn qua thời điểm, thần minh giống như chỉ có thần bí cùng cổ lão. Mà bây giờ, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy thần minh lực lượng đến tột cùng. Là dạng gì? Không thể ngăn cản. Siêu việt hết thảy. Đem tinh thần cùng bụi bặm ở giữa khác biệt, thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, chính đáng nguyên tội tà thần muốn đem Elena chi tâm thu nhập trong lòng bàn tay thời điểm, trong bóng tối. Ngàn vạn đèn đuốc sáng lên, vô tận cúp hội tụ thành ngân hải. Thần thoại chi môn từ ngân sắc trong biển hoa dựng đứng mà lên, hướng phía vô tận không trung kéo lên mà đi, thẳng đến cực mục cũng không nhìn thấy môn đỉnh tiêm. Một cái vặn vẹo thấy không rõ vĩ ngạn thân ảnh sừng sững tại hư không cuối cùng, nhấc lên một chiếc đèn. Hào quang chôn vùi toàn bộ thế giới. Bước lui từ trong bóng tối nhô ra bàn tay. Oran lên tiếng kinh hô, luyện kim chi thần. Him Gui càng là trực tiếp sợ choáng váng, luyện kim chi thần. Mà hai người hô lên danh tự một nháy mắt, vậy cảm thấy tử vong phủ xuống. Đây là thần minh giao phong. Hay là phàm nhân không thể tiếp cận. Không thể nhúng tay, liền nhìn bên trên liếc mắt đều sẽ tử vong thần chiến. Bất luận là Oran, vẫn là Him Gui. Giờ phút này đều dọa đến điên cuồng chạy trốn. Tất cả đều là hướng trong bóng tối kia xé rách xuất khẩu, ánh trăng vẫy xuống địa phương phóng đi. Him Gui giờ phút này như là chó nhà có tang, luyện kim chi thần xuất hiện triệt để phá vỡ hắn vốn là một chút nhỏ ý nghĩ. Nguyên lai luyện kim cùng chi thần vẫn luôn biết rõ. Nguyên lai hắn vẫn luôn chú ý ta. Hay nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện a? Trong lòng của hắn đang gào thét, đang sợ hãi gào thét, hắn cho là mình làm thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết bản thân vẫn luôn tại thần minh ngay dưới mắt. Một hắn muốn làm hết thảy, đều là thần minh ngầm đồng ý, hắn không chỉ là nguyên tội tà thần kéo dài tiến vào nhân gian chấp hành kế hoạch một con cờ, cũng là luyện kim cùng chi thần dùng để thôi động mặt trời mọc chi địa biến đổi một đôi nặng quân cờ. Sáu Him Gui nhớ tới, liền không nhịn được đánh rùng mình. Sau lưng, hai vị thần minh giống như lại lần nữa tiến hành rồi giao phong, bạo phát ra lực lượng trực tiếp đâm thủng hắc ám, tại phạm nhân không thể chạm đến mộng giới phương diện sinh ra chấn động kịch liệt. Nguyên bản tạm thời bởi vì nguyên tội chi môn ngưng kết ra hắc ám chi địa, trực tiếp triệt để băng liệt. Him Gui cùng Oran liền nhìn đến đối phương là như thế nào giao thủ đều thấy không rõ, thật giống như thiên tai bên trong phạm nhân. Thì không cách nào thấy rõ tai nạn như thế nào sinh ra. Chỗ cao Oran đang bay lượn bên trong, bị quấy nhập phía trên loạn lưu bên trong. Một mà Him Gui giống như một tòa núi lớn rơi xuống hắc ám. trực tiếp rơi vào nhân gian. Mộng giới bên trong. Dẫn theo đèn đứng ở thần thoại chi môn trước luyện kim cùng chi thần nhìn về phía bên kia. Ngươi qua giới rồi. Bốn trong bóng tối. Nguyên tội tà thần cuối cùng lộ ra thân ảnh. Nguyên tội chi môn ầm vang mở ra. Quyết nhục tinh thần phía trên, hài cốt bàn dài ngồi phía sau một cái nam nhân. Hai tay của hắn ngón tay giao nhau hợp đặt ở trước người, lấy một rất buông lỏng tư thế ngồi ở dài lưng tựa trên ghế. Bảy nhìn qua không giống như là mới vừa cùng người xảy ra xung đột. Càng giống là ở mời đối phương ngồi xuống, tiếp theo bàn cờ cục. Ngươi chẳng phải là muốn mượn ta tay thanh lý mất những người này sao? Để sa đọa người quy về thâm uyên. Nhân gian chẳng phải sạch sẽ sao? Không có ta. Ngươi làm sao thôi động nhân gian biến đổi, không có hắc ám, như thế nào phụ trợ thần quang minh cùng vĩ đại? Chính tiêu dùng một loại trêu chọc phương thức trả lời. Hắn là lần thứ nhất tiếp xúc luyện kim cùng chi thần, phản phất muốn biết đối phương rốt cuộc là một cái dạng gì người. Eva, ta nói không phải cái này, ngươi không nên đối với ngươi không nên đưa tay đồ vật đưa tay. Tiêu, cái gì là không nên đưa tay đồ vật? 15 tường. Vĩ đại luyện kim cùng chi thần. Một Eva không chút nào tiếp tiêu lời nói gốc trạ, chặn lại rồi tiêu mò về nhân gian tay về sau. Trực tiếp liền đi. Hai màu bạc biển hoa cùng thần thoại chi môn cùng nhau biến mất ở trong hư không. Hai cốt bàn dài trước đó. Tiêu trên tay kẹp lấy một cái gốm sứ búp bê nhỏ, đưa nó ném vào trên mặt bàn. Vừa mới còn không nhúc nhích nhân ngẫu, lập tức sống lại. Nhanh như vậy liền kết thúc. Ta còn tưởng rằng muốn đánh lên đây. Tiêu, sở dĩ hắn là thần, ngươi chỉ là búp bê. Hai vị thần thoại ở giữa xung đột, như vậy kết thúc. Ai cũng không có nói ra cái kia tên gọi là Him Gui quân cờ, giống như người này liền từ đến không có tồn tại qua đồng dạng. Năm, đăng hỏa thành bên trong. Từ chạng vạng tối bắt đầu. Một mực tiến hành đến trời tối đoạt thành chiến đấu cuối cùng tiến vào giai đoạn kết thúc. Đăng hỏa thành đã bị công phá, thành bên trong khu phố chủ yếu thiết bị đều bị bạch tháp luyện kim liên minh quân đoàn chiếm cứ. Mảng lớn luyện kim thành viên gia tộc cùng binh sĩ bắt đầu hướng về Tây Phương chạy tán loạn. Mà lúc này đây, một tòa núi thịt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thành. Trong thành đang tiến hành chiến tranh lập tức vì đó một dừng, không ít xạ nhân đều hướng phía bên này nhìn quanh đi qua. Một bất luận là đăng hỏa thành người, vẫn là bạch tháp luyện kim liên minh người. Giờ phút này trong óc đều hiện lên ra một cái dấu hỏi. Đó là cái gì đồ vật? Mà Him Gui giờ phút này tâm tình hoàn toàn không trên người đăng hỏa thành, so với đăng hỏa thành thất thủ, phiền phức của hắn lớn hơn. Xong. Luyện kim chi thần biết rõ ta, Eva thần biết rõ ta phản bội hắn. Hắn sẽ làm sao đối với ta? Hắn sẽ làm sao trừng phạt ta? Him Gui bị bại lộ, hắn cực sợ. Him Gui giãy dụa đầu lâu, cả nửa người từ trong núi thịt ép ra ngoài, hắn muốn thu hồi bản thân lực lượng. Từ núi thịt loại này quái vật hình thái lần nữa khôi phục đến phổ thông xà nhân hình thái. Lúc trước hắn cái này dạng biến hóa qua rất nhiều lần. Hết sức quen thuộc. Bất luận thế nào, trước hết nghĩ biện pháp thoát đi ra mặt trời mọc chi địa, chạy ra luyện kim chi thần quốc gia. Hắn có được khổng lồ như thế lực lượng, đi đâu không thể đâu. Nhưng mà... lần này hắn đột nhiên phát hiện, bản thân biến không trở lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao thu không trở lại? Him Gui triệt để hoảng rồi. Mà lúc này đây, loại kia ăn no rồi cảm giác muốn nôn mửa lại lần nữa dâng lên. Quẹ. Him Gui sử dụng tới nhiều lần tham lam hạt giống thôn phệ chi lực, đối với cái này loại sức mạnh cũng có được giải thích của mình cùng nhận biết, chẳng lẽ là chết rồi quá nhiều lần. Tại hắc ám chi địa cắn nuốt lực lượng nhiều lắm. Năm lúc đó thôn phệ thời điểm cảm giác rất thoải mái, loại kia tại thâm uyên lực lượng bao phủ xuống làm sao cũng không giết chết cường đại nhường cho người mê muội. Nhưng là giờ phút này phản vệ liền lên đến rồi. Him Gui muốn phun ra một bộ phận lực lượng cắn nuốt, thanh trừ thôn phệ những cái kia không ngừng ăn mòn bản thân bản nguyên lực lượng, nhưng là làm sao vậy nhả không ra. Hắn cảm giác mình thân thể càng ngày càng cứng đờ, lực lượng trở nên càng ngày càng không thể khống chế. Làm sao bây giờ? Đây là cái gì tình huống? Hắn chỉ có thể hướng nguyên tội tà thần cầu nguyện. Núi thịt ngọ ngoại, ép sụp đổ lấp kín vách tường. Trực tiếp nghiền nát cổ bảo kiến trúc. Sau đó, Him Gui từ cổ bảo phế tích bên trong tìm được một khối khắc lấy nguyên tội chi thần thần danh phiến đá. Hắn bắt đầu ra vẻ thành kính cầu nguyện, khẩn cầu lấy thâm uyên tà thần đáp lại. Vĩ đại vạn linh ám, nắm giữ bảy tầng thâm uyên huyết nhục tinh thần, thôn phệ nguyên tội chi thần. Ngài trung thành nhất người hầu, hướng ngài phát ra thỉnh cầu. 3. Vĩ đại. Him Gui từng lần một hô hoán thần minh. Muốn câu thông thâm uyên lực lượng, muốn câu thông thâm uyên ý chí. Nhưng là làm thâm uyên người phát ngôn hắn. Giờ phút này vậy mà không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Him Gui trợn tròn mắt. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thâm uyên cùng nguyên tội chi thần xảy ra vấn đề, hoặc là chính là nguyên tội chi thần từ bỏ hắn. Rất rõ ràng không thể nào là cái trước, là hắn bị nguyên tội chi thần từ bỏ. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ta thế nhưng là nguyên tội chi thần đại hành giả, thâm uyên làm sao có thể không trả lời ta kêu gọi. Him Gui căn bản không tin tưởng loại sự tình này, cũng vô pháp tiếp nhận. Ta muốn thử một lần nữa. Ta muốn thử một lần nữa. Him Gui tâm triệt để rối loạn. Vĩ đại. Nhưng mà. Bất luận hắn thế nào kêu gọi, cũng không có đạt được đáp lại. Một lúc lâu sau. Him Gui buông xuống phiến đá, núi thịt bên trên nhô ra nửa người trên, cu cục giờ phút này lộ ra đờ đẫn biểu lộ. Hắn lại nhìn một lần phiến đá, sau đó lại ngẩng đầu. Ngay sau đó. Hắn cảm giác một cổ lửa giận vô hình xông lên đầu. Từng có lúc, chính là nguyên tội chi thần nói cho hắn biết hắn bị luyện kim chi thần từ bỏ, sở dĩ hắn mới lựa chọn rơi vào thâm uyên. Mà bây giờ, nguyên tội chi thần cũng muốn từ bỏ hắn sao? Him Gui điên cuồng hò hét. Lớn tiếng gào thét. Không. Nguyên tội chi thần. Ngài đã đáp ứng ta, ngài đã đáp ứng ta. Sáu Him Gui rốt cuộc minh bạch. Bất luận là nguyên tội tà thần hay là luyện kim chi thần nơi đó, hắn đều chỉ là một quân cờ, một cái nhảy nhót tên hề. Luyện kim chi thần không có lựa chọn hắn, nguyên tội tà thần đồng dạng không có lựa chọn hắn. Một hắn cảm giác được bản thân càng ngày càng cứng đờ, huyết nhục lực lượng bắt đầu khô héo héo rút, hắn thôn phệ nhiều như vậy thần thoại chi huyết bắt đầu bản năng hồi tụ, bài trừ trong cơ thể hắn tạp chất. Ý thức của hắn càng ngày càng yếu, vậy càng ngày càng hỗn loạn. Ngài đã đáp ứng ta. Ta là Thâm Uyên Chi Vương. Một ta là Chú Định Tham Lam Chi Vương. Tiếng trống kinh động toàn bộ Đăng Hỏa Thành, tứ phương đều có thể nghe thấy. Càng ngày càng nhiều người hướng phía bên này chạy tới, nhưng khi trông thấy tòa kia núi thịt thời điểm, từng cái bị dọa đến á khẩu không trả lời được. Bọn hắn nghe tới kia núi thịt tuyệt vọng hò hét, đau đớn gào rít. Các ngươi những này vô tình gia hỏa. Ghê tởm thần minh. Đang sợ hãi, phẫn hận cùng trong tuyệt vọng, hắn đột nhiên thấy được xa xa tượng thần, lớp 10 hơn trăm mét cự hình tượng thần, đăng hỏa thành tiếng tâm lừng lẫy Iva thần cự tượng. Các ngươi lợi dụng ta, các ngươi đều là đang lợi dụng ta. Ta chỉ là muốn ta phải được, ta có cái gì sai? Ba, ta trả giá này ai nhiều, dựa vào cái gì không chiếm được ta muốn, đó là ta nên được, là ta nên được. Hai, các ngươi dựa vào cái gì vứt bỏ ta? Các ngươi dựa vào cái gì vứt bỏ ta? Núi thịt trong cơn giận dữ, xông về kia Iva thần cự tượng. Núi thịt di động qua khu phố, trên đường đi hàng ngàn hàng vạn người thoát đi, cũng có người làm bọ ngựa đấu xe hướng phía núi thịt công kích, nhưng là lập tức bị núi thịt nuốt chửng lấy. Hai hóa thành núi thịt Him Gui xem ra khổng lồ vụng về. Nhưng là di động lên rất nhanh. Hắn xuyên qua khu phố, kiên định hướng phía Iva thần cự tượng mà đi. Cuối cùng. Hắn đi tới cuối ngã tư đường. Núi thịt nhảy lên một cái, đánh về phía kia đứng vững mấy trăm năm tượng thần, đây là gia tộc Hoàng Kim vì thần xây dựng, đã từng tượng trưng cho bọn hắn tín ngưỡng đồ vật. Núi thịt đụng vào tượng thần bên trên, huyết nhục văng tung tóe, nhiễm đỏ tòa này tượng thần tâm âm. Cự tượng tầng tầng nứt ra. Sau đó, tầm vang sụp đổ. Mà Him Gui vậy hoàn toàn bị tham lam hạt giống thôn phệ. Thân hình của hắn từ khổng lồ núi thịt không ngừng co vào. Thần thoại chi huyết ngưng tụ thành một đoàn, bài tra ra số lớn tạp chất. Ba hắn trở nên càng ngày càng nhỏ. Hắn sát ngoài càng ngày càng cứng rắn, biến thành kim loại nhan sắc. Cuối cùng, hắn hóa thành một ngọn đồng thau ngọn đèn. Mười bịch bịch phù phù. Lạch cạch. Cự thạch ào ào rơi xuống, đồng thau ngọn đèn vậy lọt vào từ Iva thần cự tượng dưới chân uốn lượn chảy xuôi qua dòng sông bên trong. Đi theo dòng sông cùng Iva thần cự tượng đá vụn một đợt hướng chảy phương xa. Ba thành bên trong ngay tại chém giết binh sĩ cùng luyện kim sư đều bị một màn này sợ ngây người, hàng ngàn hàng vạn người quỳ rạp xuống đất. Không dám tin nhìn xem sụp đổ tượng thần, nhất là gia tộc Hoàng Kim một mạch tất cả mọi người. Bọn hắn vì thần xây dựng cự tượng ngã, vậy đại biểu cho gia tộc Hoàng Kim kết thúc. Không. Kỳ tích thần miếu, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy tên gia tộc Hoàng Kim luyện kim sư triệt để sụp đổ. Một thần A. Bọn hắn đứng tại chỗ cao, nhìn xa xa kia núi thịt khóc ròng ròng. Là ai tại khinh nhờn thần minh? Bọn hắn nguyền rủa mắng nhiếc kia thịt sơn quái vật, nhưng lại không biết kia quái vật chính là đã từng đại trưởng lão Him Gui. Mà bạch tháp luyện kim liên minh người đang sợ hãi bên trong. Từng cái lẫn nhau nhìn xem nói. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mà thành bên trong, một số người khác cũng ở đây nhanh chóng hoạt động. Số lớn bởi vì Him Gui triệu tập mà đến thăm uyên giáo đoàn thành viên, từ Him Gui xây dựng thăm uyên giáo đoàn. Cấp tốc rút lui ra tòa thành thị này, ẩn núp xuống tới. 25 vì ngài cung cấp đại thần trong lịch sử hóng hóng gió ta chính là thần. Đổi mới nhanh nhất.